Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, hành giả lộn nhào một cái, nhảy lên cưỡi mây đi thẳng núi Hắc Phong tìm áo cà sa, làm cho các sư lớn nhỏ ai nấy đều ngẩng mặt lên trời vái lại và nói: "Thì ra đây là một vị thánh thần đi mây về gió, thảo nào mà lửa đốt cũng không chết được. Thật ân hận mình chỉ là bọn trâu ngựa không biết người, dám manh tâm làm liều, nay phải chuộc lấy vạ vào thân." "Đứng dậy thôi, đừng ân hận nữa, tìm được cà sa sẽ xong hết mọi việc. Chỉ sợ tìm không thấy, đồ đệ của tôi vốn tính nóng nảy, e rằng một người cũng không thoát chết được." Các sư nghe câu đó đều lo ngay ngáy và tái cả người lại, chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, mong cho tìm thấy cà sa để mọi người khỏi phải mất mạng oan. Tôn hành giả ở trên mây vươn mình một cái, đã đến núi Hắc Phong, dừng lại trên mây nhìn kỹ, quả là một ngọn núi đẹp. Chỉ thấy đỉnh non cao chót vót, sườn núi đá chênh vênh, dưới khe trăm con suối, bụi cỏ mọc xanh rì, chim hót vượn kêu xa, hang sâu rừng gỗ xinh, ốc sên bò từng đống, chấn phong bởi hàng thông. Hành giả nhảy xuống, đương ngắm nghía phong cảnh, chợt nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở trong bụi cỏ, liền rón rén nấp ở dưới sườn núi, thì ra là ba con yêu tinh. Tên ngồi trước là một chàng da đen, bên trái là một lão đạo nhân, bên phải là một tu sĩ áo trắng. Chúng cùng nhau bàn và nói những chuyện bắc kiềng đắp bếp, tán xa luyện thủy ngân, trộn bạch tuyết với trì, không theo một môn đạo nào hết. Đương khi chuyện trò, chàng da đen nói: "Đến ngày kia là ngày sinh nhật của tôi, mời hai ngài quá bộ tới vui một thể." Tu sĩ áo trắng hỏi: "Năm nào cũng đến mừng thọ đại vương, lẽ đâu năm nay lại không đến?" "Đêm vừa rồi tôi bắt được một chiếc áo Phật cẩm lan, thật là một vật quý giá. Ngày mai tôi về lấy nó làm lễ thọ, mở tiệc to mời tất cả đạo quan trên núi đến khánh hạ áo Phật. Hội này mai gọi là hội áo Phật có được không?" "Hay quá, hay quá. Ngày mai tôi sẽ đến chúc thọ, ngày kia lại đến dự tiệc." Hành giả nghe nói đến áo Phật, biết chắc là áo cà sa của mình, không nén được cơn tức giận nữa, chạy ra khỏi sườn núi, hai tay giơ thiết bổng lên quát to: "Gớm nhỉ, bọn giặc yêu quái kia, mi ăn trộm áo cà sa của ta, còn định mở hội áo Phật kia, đem trả ngay cho ta." "Đứng chạy!" Rồi múa cần thiết bổng nhằm đầu tiên đen phang xuống, làm cho y sợ hãi, hóa thành cơn gió chạy trốn. Đạo nhân cũng cưỡi mây chạy thoát. Hành giả chỉ vớ được tên tu sĩ áo trắng, choáng cho một gậy chết tươi. Xách lên xem, thì ra là con rắn hổ mang hoa trắng. Hành giả cấu tiết vong ra thành 5-7 khúc quảng đi, rồi đi thẳng vào rừng sâu tìm anh chàng đen. Vòng qua ngọn núi cao, mới thấy một hang động sừng sững trước vách núi dựng đứng. Hành giả đi đến trước cửa động, thấy có hai cánh cửa đá đóng kín mít. Trên cửa có một phiến đá đề 6 chữ to: Núi Hắc Phong, động Hắc Phong, liền quá to: "Mở cửa mau!" Tiểu yêu gác ở bên trong mở cửa ra hỏi: "Nhà ngươi là ai, dám đến đánh vào cửa động tiên của ta?" "Cái đồ nghiệt xúc chết to nhà mày, ở đây là cái gì mà dám xưng là động tiên? Mau mau đi và báo với thằng đen nhà mày, bảo nó đem trả ngay cà sa cho ông ngoại họ Tôn này. Ta sẽ tha chết cho cả lò nhà chúng mày." Tiểu yêu vội vàng báo gấp vào trong: "Thưa đại vương, hội áo Phật không thành mất rồi. Ở ngoài kia có vị sư mặt lung lá như ông thiên lôi, đến đòi áo cà sa đó." Chàng đen kia bị hành giả đuổi từ sườn núi trở về, vừa ngồi chưa nóng chỗ, đã thấy tiểu yêu vào báo như thế, liền nghĩ bụng: "Cái anh này không biết ở đâu đến, lại hỗn lão như thế, dám đến trước cửa ta giết lác." Nghĩ rồi, liền sai lấy mũ giáp, nai nịn xong xuôi, cầm một cây giáo có dây thao đen, chạy ra ngoài cửa. Hành ra cầm cái thiết bổng đứng ở ngoài, trợt mắt nhìn con yêu tinh. Thấy hắn đầu đội mũ sắt, mình mặc giáp vàng, tay áo vén lên, thắt lưng tua lụa, tay cầm ngọn giáo, đi đôi giày da đỏ, mắt thau ngươi đen, quá là một đứa hung hiểm. Hành giả cười thầm nói, cái thằng này chẳng khác gì hòn than, chắc ở đây làm nghề đốt than, nên người mới đen nhám như cột nhà cháy thế kia. Yêu tình thét to dữ dội, mày là sư mô gì, dám cả gan đến chỗ ta gây sợ. Hành giả cầm gậy sắt sồ đến trước mặt, không lối thôi gì hết, mang ngay áo cà sa trả ông ngoại nhà mi đây. Mi là sư ở chùa nào, áo cà sa của mi mất ở đâu, sao lại dám đến đây đòi ta? Cà sa ta để ở nhà phương trượng sau chùa Quan Âm Viện ở phía bắc núi này. Chỉ vì chùa ấy bị đốt cháy, chính cái mặt mi đã nhân lúc lộn xộn đánh cắp mang về đây mở hội áo Phật mừng thọ gì đó, còn chối cái gì? Mang trả ngay ta sẽ tha chết cho, nếu chối nửa điều ta sẽ đập đổ núi Hắc Phong, san bằng động Hắc Phong, nện cho bọn yêu tinh chúng mày vụn tan như cám hết cả lũ bây giờ. À, già đám cháy hôm qua làm mì đốt, mì đứng ở trên nóc phương trượng thổi gió, nay ta đã lấy cả xa về đây, mì định làm gì? Mì ở chùa nào đến đây, tên họ là gì? Có tài giỏi gì dám quạc lắc như thế? Mi chưa nhận được ông ngoại nhà mi đó thôi. Ông ngoại nhà mi họ Tôn, tên gọi Ngộ Không, đồ đệ Tam Tạng Pháp Sư bên Đại Đường. Nếu hỏi đến tài giỏi của lão Tôn, nói ra thì nhà mi sẽ hồn siêu phách lạc, chết lăn ngay ra bây giờ. Ta chưa từng biết nhà ngươi có tài giỏi gì, hãy nói ra cho ta nghe thử nào. Này con ơi, hãy đứng vững mà nghe cho kỹ. Trời đất sinh ta từ hòn đá, ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả, lớn lên theo tiên học được đạo, biết phép thần trường sinh bất tử, xuống dưới Long Cung lấy gậy thần, Ngọc Hoàng phong ta tề thiên đại thánh, đại não thiên cung chẳng hề sợ, nhào lộn bay mây tuổi lừng danh. Đức Phật Như Lai làm ta khổ, ép dưới hộp đá núi Ngũ Hành, 500 năm lẻ bị giam đầy, cứu ta thoát khổ có đường tăng. Theo người cầu kinh sang Tây Thiên, ta nay quy y môn đạo Phật, không tin hỏi khắp chốn thiên hạ, yêu ma quỷ quái nhất hạng ta. Thế giờ mi là Tị Mã Ôn đại não thiên cung có phải không? Hành giả rất bực mình khi nghe người ta nói mình là Tị Mã Ôn, nên nổi giận quát. Mi là thằng ăn cắp, đã lấy trộm áo cà sa không chịu trả còn dám hôn lão. Đừng có chạy. Giơ thiết bổng ra phang luôn. Chàng đen né mình tránh, múa giáo dài đánh lại. Yêu tinh đánh nhau với hành giả chừng hơn 20 hiệp, mãi đến trưa, vẫn không phân thắng thua. Chàng đen giơ giáo gạt ra. Hai chúng ta hãy tạm thu quân, ta đi về ăn cơm đã, sẽ ra đấu với mì sau. Cái nhiệt xúc nhà mi cũng học đòi làm dáng, thứ dáng gì mới có nửa ngày đã đòi ăn cơm rồi. Như lão Tôn đây bị đè ở dưới chân núi hơn 500 năm cũng chưa từng hớp một hớp nước thì chết đói ở đấy à? Đừng có giở trò, không đi được, trả lại áo cà sa ta mới cho đi ăn cơm. Mặc cho Ngộ Không nói thế, con yêu tinh vùng ra một cái, quay mình vào động, đóng cửa đá lại. Gọi lâu la sửa soạn bày tiệc, viết thiếp mời ma vương các núi đến dự hội áo Phật. Hành giả phá cửa đá không vỡ, đành phải trở lại Quan Âm Viện. Các sư ở đấy đang vào trong nhà phương trượng hầu hạ đường tăng. Cơm sáng xong rồi, lại dọn cơm trưa. Đương lúc thêm canh thêm cơm, thấy hành giả ở trên mây bước xuống, các sư ra đón vào nhà trong để gặp Tam Tạng. Tam Tạng hỏi ngay việc tìm cà sa đến đâu rồi. Hành giả nói, con đã tìm ra manh mối rồi. Sớm nay thực không oan cho lão sư kia. Đúng là con yêu tinh ở núi Hắc Phong ăn trộm. Lão Tôn tìm đến chỗ nó, thấy nó cùng với một chàng tu sĩ áo trắng và một đạo nhân già ngồi trên bãi cỏ nói chuyện. Thật là không ai khảo mà xưng, tự nó nói ra là đêm vừa rồi nó được một tấm áo Phật cẩm lan, định đem làm lễ thọ bày một tiệc lớn gọi là hội mừng áo Phật gì đó. Lão Tôn xô đến trước mặt, toàn đánh cho một gậy, tên đen kia và đạo nhân chạy trốn mất. Chỉ đánh chết được tên tu sĩ áo trắng, thì ra là một con rắn khoang trắng thành tinh. Con vội vàng đuổi tới cửa động, gọi tên đen ra đấu. Nó đã nhận là ăn cắp áo rồi. Đánh nhau nửa ngày, chưa phân được thua, yêu tinh kia lại tháo thân vào động ăn cơm trưa, đóng chặt cửa không ra nữa. Lão Tôn mới trở về thăm sư phụ, báo tin trước. Cà xa ở đâu đã biết rồi, không lo nó không trả lại. Các sư nghe nói, người thì chắp tay, người thì cúi rạp xuống cùng khấn cầu. Nam mô A Di Đà Phật. May mà đã tìm ra manh mối, chúng tôi mới thoát chết. Các ngươi chưa nên mừng vội, cà sa chưa tới đây, sư phụ vẫn chưa đi được. Chứ bao giờ có cà sa rồi và sư phụ lên đường được, các ngươi lúc đó mới thật yên chí. Nếu có việc gì xảy ra, lão Tôn có thể điên tiết ngay được. Thế vậy Tam Tạng nói, nửa ngày hôm nay, từ khi còn đi, ta đã 3 lần uống chè nóng, 2 lần dùng cơm chay rồi. Họ không dám sơ suất đâu. Chỉ cần con phải hết lòng hết sức tìm cho được cà sa mang về. Xin thầy cứ yên tâm, đã lần ra manh mối, phải bắt cho kỳ được tên kia trao trả lại cà sa cho ta. Đương chuyện trò, người viện chủ phòng nhất lại dọn cơm chay ra mời hành giả ăn. Hành giả ăn qua loa, lại cưỡi mây đi tìm lần nữa. Đường đi, thấy một tiểu yêu cắp nách một cái hộp bằng gỗ hoa lê từ đường cái đi lại. Hành giả đoán chắc là trong hộp có thể đựng thư từ gì đó, liền nhằm đúng đầu nó, giáng cho một phát. Chính nhát đánh nó làm cho thịt nó nát ra như cháo. Hành giả lôi xác nó ra mé đường, mở hộp ra xem, quả có một tờ thiếp mời. Tiểu sinh là Hùng Bi, cúi đầu lạy kính dâng lên vị đại tiên Kim Trì Lão Thượng Nhân. Thường được ban ơn vô cùng cảm kích. Đêm qua nhìn thấy cháy chùa, có lỗi không đến cứu được. Tin rằng lão tiên cũng chẳng xảy ra tai nạn. Sinh này ngẫu nhiên được một tấm áo Phật, muốn mở hội vui, kính dâng thưởng thức. Đúng ngày kính mời đại tiên quá bộ đến chơi, xin cảm ơn trước, thư đưa trước 2 ngày. Hành giả xem xong. Cái lão già mặt dày kia thật đáng chết, không còn oan uổng chút nào. Thì ra nó kết đảng với bọn yêu tinh, thảo nào nó sống được 270 tuổi. Chắc là yêu tinh nào đã truyền cho nó phép thuật nhỏ mọn gì đó, nên nó mới sống lâu được như thế. Lão Tôn còn nhớ hình dáng của nó. Để ta biến ngay ra lão sư tổ, đi vào trong động xem nó để cà sa của ta ở nơi nào. Nếu có thể, ta sẽ lấy đem về, đỡ phải mất sức. Nói xong, hành giả đọc câu thần chú, biến hóa ra đúng như lão sư tổ ở Quan Âm Thuyền Viện. Dạo bước tới cửa động gọi cửa. Tiểu yêu mở cửa ra, ngó thấy hình dáng như thế, vội chạy vào báo. Bấm đại vương, Kim Trì trưởng lão đã đến. Yêu tinh hoảng sợ hỏi. Vừa mới sai tiểu yêu mang thiếp mời đi, bây giờ chắc chưa đến được ngay. Làm sao ông ta lại đến nhanh như vậy? Chắc tiểu yêu chưa gặp ông ta. Đây hẳn là tôn hành giả bắt ông ta đi đòi cà sa đấy. Chả chơi, cất cà sa đi đã, đừng để cho ông ta trông thấy. Hành giả đi đến cửa trước, nhìn thấy trong sân nào những cây trúc tùng đào mận khoe màu, từng chùm hoa nở đua sắc, quả là một nơi động tiền. Lại thấy hai cánh cửa có 2 câu đối. Ở chốn rừng sâu không chút lo âu, nhà trong động tiên hưởng phúc thanh bình. Hành giả nghĩ bụng, anh chàng này cũng vào hạng siêu trần thoát tục, một yêu tinh hiếu đời đấy. Nghĩ rồi, lại đi sâu nữa đến tầng cửa thứ ba, đều là cột vẽ đường chạm, cửa lớn cửa nhỏ sơn vẽ sáng sủa. Chàng đen kia mặc áo lụa nón màu xanh thẫm, phủ ngoài một chiếc áo hoa màu xanh nhạt, đầu đội khăn thâm, chân đi giày da hươu. Trông thấy lão sư tổ đi vào, liền xuống thềm đón tiếp. Kim chỉ lão hữu đã mấy hôm nay không được tiếp, xin mời người ngồi. Hành giả làm lễ, chào nhau xong ngồi xuống. Uống chè xong, yêu tinh nghiêng mình nói. Vừa cho mang thư đi mời lão hữu ngày kia lại chơi, sao hôm nay đã hạ cố rồi? Tôi tự lại chơi, không ngờ giữa đường lại gặp người cầm thiếp mời, thấy có hội mừng áo Phật, nên mới vội vàng đến ngay, xin cho xem trước nào. Lão hiểu nhầm rồi, áo cà sa ấy của đường tăng để ở chỗ người kia mà. Sao người lại chưa được trông thấy hay sao mà phải đến đây đòi xem? Bần tăng đây có mượn về, vì đêm khuya chưa kịp dở ra xem, ngờ đâu lại bị đại vương lấy mang đi. Chỗ già này lại bị hỏa hoạn cháy hết nhà cửa. Trong lúc rối ren đã đi tìm khắp mọi nơi cũng không thấy. Thì ra đại vương có hồng phúc đã lấy được áo, cho nên mới lại đây chúc mừng. Đương khi chuyện trò, thấy tiểu yêu đi tuần núi về báo. Đại vương ạ, nguy mất rồi. Tiểu hiệu mang thiếp mời đi đã bị hành giả đánh chết ở cạnh đường cái. Rồi hành giả đấy biến làm kim chỉ lão sư tổ đến lừa thầy lấy áo Phật đây. Chưa biết chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào. Xin mời các bạn đón. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, sau khi tên tuần núi vào báo là tiểu hiệu đưa thiếp mời đã bị đánh chết, yêu tinh gấu đen bèn nghĩ bụng. Ta đã bảo mà, lão sư tổ tại sao lại đến trước vào ngày hôm nay? Không xong, không xong. Nhất định là hắn ta đóng giả rồi. Nghĩ rồi, yêu tinh nhảy lên rút ngọn giáo, đâm luôn hành giả. Hành giả hiện lại nguyên hình, lấy bảo bối trong tay ra, gạt đỡ mũi giáo. Đánh nhau với yêu tinh từ trong nhà nhảy ra sân đến tận ngoài cổng. Làm cho các yêu ma trong động đều khiếp vía kinh hồn. Lần này, hai bên đánh từ trong động lên đỉnh núi, từ đỉnh núi lại đánh lộn lên trên mây. Cuốn gió phun mù, cát bay đá lở. Cứ thế giao chiến cho mãi đến khi mặt trời lặn rồi mà vẫn chưa phân thắng thua. Yêu tinh kia lại nói, họ tôn kia hãy dừng tay, nay trời đã tối rồi, ngươi hãy về đi. Đợi sáng mai ta và ngươi sẽ quyết một phen sống chết. Con đừng có chạy, đã đánh nhau thì phải cho ra đánh nhau, không nên đổ tại trời tối. Rồi hành giả luôn gậy phang túi bụi. Yêu tinh lại hóa ra một trận gió bay vào trong động, đóng chặt cửa lại. Không ra nữa. Hành giả không biết làm thế nào, đành phải trở về quan âm viện. Từ trên mây bước xuống, hành giả đã gọi ngay, sư phụ. Tam Tạng đang mỏi mắt trông chờ, chợt thấy hành giả đến trước mặt, rất mừng. Nhưng lại không thấy hành giả mang tấm áo cà sa về, lại đâm ra lo và hỏi. Làm sao? Lần này vẫn chưa lấy được cà sa mang về à? Hành giả lấy một lá thiếp ở trong túi ra đưa cho Tam Tạng. Sư phụ ạ, hóa ra tên yêu tinh này với lão già mặt dày chết toi kia vốn là bạn bè. Tên yêu tinh sai một đứa tiểu yêu mang thiếp mời đến mời lão đi dự hội áo Phật. Lão tôn đã đánh chết tiểu yêu ấy, hóa ra lão sư tổ đi vào trong động, định lừa nó lấy cà sa cho xem, nhưng nó không chịu. Ai ngờ đương khi chuyện trò, một tên tuần núi chạy về báo tin, tên yêu tinh liền đánh nhau với lão tôn này mãi cho đến khi trời tối. Y lại chuồn vào trong động, đóng chặt cửa động lại. Không biết làm thế nào, con đành phải tạm trở về. Tài ba của con so với nó thế nào? Con cũng chẳng hơn bao nhiêu, san san thôi. Tam Tạng dở lá thiếp ra xem, rồi đưa cho lão chủ viện. Sư tổ của người chẳng hay cũng là yêu tinh sao? Viện chủ hoảng sợ quỳ xuống nói. Thưa lão già, sư phụ tôi là người, chỉ vì Hắc Đại Vương đã tu luyện thành người, thường đến chùa bàn kinh với sư phụ tôi. Y đã truyền cho sư phụ tôi một cái thuật dưỡng thần luyện khí, vì thế kết làm bè bạn. Bọn sư này không có tà khí, người nào cũng đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, nhưng so với lão tôn thì có béo hơn một chút. Không phải là yêu tinh, thầy xem trong tờ thiếp có viết, tiểu sinh hùng bi, nhất định tên này là gấu đen thành tinh rồi. Xưa cổ nhân có câu, gấu đồng loại với đười người đều là loại thú, sao lại thành tinh được? Lão tôn là loài thú làm được tề thiên đại thánh có khác gì hắn? Đại đế các vật trong thế gian hễ có chín khiếu đều có thể tu hành thành tiên cả. Con vừa nói là tài ba của con chỉ ngang với nó, thì làm thế nào mà bắt nó lấy lại cả xa về? Không cần không cần, con đã có cách. Đương khi bàn bạc, các sư lại bưng cơm chiều ra mời hai thầy trò. Cơm xong, Tam Tạng bảo đốt đèn, lại về chính đường nhà trước nghỉ ngơi. Còn các sư đều xếp hàng bên tường, tựa vào vách, phủ danh nấp vào mà ngủ, để nhà phương trượng đằng sau cho lão viện chủ. Phòng trên phòng dưới đều yên ngủ cả, bốn bề yên lặng. Đêm hôm ấy, Tam Tạng nằm ở chính đường chỉ vì lo nghĩ về tấm áo cà sa, cứ giở mình luôn, không tài nào ngủ yên được. Bất chợt đã nhìn thấy ánh sáng rọi vào cửa sổ, vội vàng trở dậy gọi. Ngộ không, trời sáng rồi, dậy mau đi tìm áo cà sa. Hành giả giật mình tỉnh dậy, đã thấy các sư đứng hầu. Dâng nước chè xong, hành giả nói. Các người phải hầu hạ sư phụ cho chu đáo, lão tôn đi đây. Tam Tạng bước xuống giường ngăn lại nói. Còn đi đâu bây giờ? Con thiết tưởng việc này là do Quan Âm Bồ Tát làm trái lẽ. Người đó có ngôi chùa này được dân làng ở đấy thờ cúng, mà lại để cho yêu tinh ở liền hàng xóm. Đồ đệ sẽ đến Nam Hải tìm Quan Âm nói chuyện cho người rõ, để người đến tìm yêu tinh lấy cả tha trả tha. Con đi đến bao giờ thì về? Sớm thì vào lúc ăn cơm xong, muộn thì chỉ đến trưa là xong. Các sư ở đây phải hầu hạ sư phụ ta cho chu đáo nghe. Lão tôn đi đây. Dứt tiếng ra đi, đã không thấy đâu nữa. Chốc phút, hành giả đã đến Nam Hải. Đứng rừng trên mây nhìn thấy, mây trời thênh thang, biển rộng mênh mang, chiều dâng cuồn cuộn, sóng thét gầm vang. Nam Hải lạc già sơn, thắng cảnh của kỳ quan. Ngọn núi cao ngất trời, rực ngũ sắc hào quang. Hoa cỏ đẹp trăm ngàn, nắng tỏa ánh sen vàng. Công múa dưới khóm trúc, sáo hát trên cành dương. Điện Quan Âm lập ngói lưu ly, động sóng chiều cánh cửa đồi mồi. Hộ pháp đứng gác trên tảng đá hoa, mộc cha cảnh vệ trước thềm mã não. Hành giả ngắm nghía mãi cảnh lạ phi thường, rồi mới dừng mây bước xuống thẳng tới rừng trúc tía. Có các thiền sư ra đón tiếp. Trước đây Bồ Tát có nói chuyện với chúng tôi rằng Đại Thánh đã quy thiện rất được khen ngợi. Này đã đi theo bảo hộ đường tăng, sao lại đến đây? Đúng là đi bảo hộ đường tăng đấy, nhân vì dọc đường có chút việc phải tới tìm Quan Âm Bồ Tát, phiền người thông báo vào cho. Các thiền sư đến cửa động thông báo, Bồ Tát gọi vào. Hành giả vào đến trước đài sen làm lễ. Bồ Tát hỏi: "Nhà ngươi tới đây có việc gì?" "Sư phụ con dọc đường đến một ngôi chùa thờ ngài, ngài đã được dân gian thờ cúng, sao lại còn để cho con gấu yêu tinh kia ở ngay hàng xóm? Nó ăn trộm mất áo cà sa của sư phụ con, mấy lần con đến đòi không trả, nay phải đến đây xin đòi người đó." "Con khỉ này nói năng bậy bạ thế à? Đã là yêu tinh gấu đen ăn trộm áo cà sa nhà người, sao lại đến đây đòi ta? Tất cả chỉ tại nhà ngươi giờ bảo bối ra khoe khoang cho bọn tiểu nhân trông thấy. Nhà ngươi lại còn hành hung gọi gió phát hỏa, đốt mất hạ viện là nơi rừng mây trú bước của ta. Lại còn đến đây lý sự hở?" Hành giả thấy Quan Âm nói như thế, biết rằng người đã hiểu hết tất cả quá khứ tương lai, hoảng sợ quỳ lại nói: "Xin Bồ Tát tha tội cho đệ tử, công việc quả có như thế, chỉ vì yêu tinh không chịu trả áo cà sa, sư phụ lại đọc thần chú lão tôn không chịu được đâu, nên mới đến cầu khẩn Bồ Tát. Xin Bồ Tát rủ lòng từ đệ tử đi bắt yêu tinh để lấy lại áo cà sa đi sang Tây Thiên." "Yêu tinh ấy có nhiều thần thông cũng chẳng kém gì nhà ngươi. Thôi được, nể mặt đường tăng, ta và ngươi cùng đi một chuyến." Hành giả nghe nói, lại hai lại tạ ơn, mời Quan Âm ra cửa cùng cưỡi mây đi gấp đến núi Hắc Phong. Đến nơi, rừng mây bước xuống theo đường đi vào trong động. Đường đi, thấy một gã đạo nhân từ trong sườn núi đi ra, tay bưng một cái khay bằng pha lê, trong khay để hai viên tiên đan. Gã này đương đi đến, bị hành giả va vào hông, rồi giơ luôn gậy sắt ra, nhằm đúng đầu giáng xuống một nhát. Óc vọt tóe ra, máu chảy linh láng. Quan Âm hoảng hốt nói: "Cái con khỉ này lại hung hãn thế rồi. Người ta đã không ăn trộm cà sa, lại không quen biết nhà người, chẳng có oán thù gì, tại sao lại đánh chết người ta?" "Người không nhận ra được hắn à? Hắn là bè bạn với con yêu tinh gấu đen. Hôm nọ nó với một tên tu sĩ áo trắng nữa cùng nhau ngồi ở bãi cỏ chuyện trò là ngày kia đến ngày sinh nhật của yêu tinh, mời hắn đến ăn mừng hội áo Phật. Chắc là hôm nay hắn đến mừng thọ trước, ngày mai mới đến dự hội áo Phật. Vì thế đệ tử mới nhận ra được." "Đã thế thì thôi." Hành giả xách đạo nhân lên xem, thì ra là một con chó sói màu giò. Bên cạnh có một cái khay, dưới khay có khắc chữ Lăng Hư Tử Chế. "Hê hê, may quá may quá, cũng là tiện cho lão tôn, người cũng bớt mệt sức. Yêu tinh này thật là không khảo mà xưng, hôm nay con kia nhất định phải thua." "Ngộ không, nói thế là thế nào?" "Bạch Bồ Tát, Ngộ Không này có một câu nói gọi là tương kế tiểu kế, không biết Bồ Tát có ứng cho không?" "Nhà ngươi nói ra nghe nào." "Bạch Bồ Tát, ngươi xem, hai viên tiên đơn đặt ở trong khay này, mà đằng sau khay lại có khắc bốn chữ Lăng Hư Tử Chế, rõ là thứ dẫn mối chúng ta vào với yêu tình. Nếu Bồ Tát y lời đệ tử sẽ giúp người tìm ra một kế, không cần phải động đến giáo mác, cũng không phải mệt sức đánh nhau, còn yêu tinh kia sẽ bị hết đời ngay, áo Phật cũng sẽ hiện ra trước mặt. Nếu Bồ Tát mà không ưng, thì xin mời Bồ Tát về đây, Ngộ Không về đông, áo cà sa đem biếu nó, còn đường tăng thì chỉ còn chơ có một mình mà thôi." "Con khỉ này lém nhỉ?" "Không dám, chỉ là một mẹo hay thôi ạ." "Mẹo nhà ngươi như thế nào?" "Khay ấy có khắc Lăng Hư Tử Chế, thì chắc rằng đạo nhân gọi là Lăng Hư Tử. Nếu người ưng lời đệ tử, xin người biến ra đạo nhân. Đệ tử sẽ nuốt một viên đơn, rồi biến thành ra một viên to hơn một chút. Bồ Tát sẽ bưng khay đựng hai viên đơn đó đến mừng thọ con yêu tinh. Ta nhường viên to cho nó, đợi khi nó bỏ vào miệng nuốt, lão tôn sẽ chuốt vào trong bụng đợi chờ. Nếu nó không chịu trả áo cà sa, lão Tôn sẽ đem ruột gan nó cuộn vào nhau lôi ra. Quan Âm Bồ Tát cũng không có mẹo gì khác hơn, đành phải gật đầu đồng ý. Trong phút chốc, áo tiên bay phất phới, bước nhẹ gió lâng lâng, sắc đẹp đời chưa từng, dáng tự nhiên khác thường. Hành giả vừa nhìn vừa nói, đẹp quá, đẹp quá, thế thì Bồ Tát là yêu tinh hay là yêu tinh là Bồ Tát? Ngộ không, Bồ Tát yêu tinh đều là nhất niệm, nếu bàn cho đến gốc đều là không có. Đến đó, trong lòng hành giả mới sáng ra, liền quay mình biến ra một viên đan to hơn một chút. Quan Âm nhận rõ, bưng khay pha lê đi thẳng tới trước cửa động, nhìn vào trong. Trong lòng vui vẻ nghĩ thầm. Được, nghiệt xúc chiếm cứ sơn động này cũng có chút duyên đạo đó. Vì thế, Quan Âm đã sẵn có chút lòng từ bi đối với tên yêu tình. Khi đi tới cửa động, lũ tiểu yêu gác cửa có nhiều đứa nhận ra được lão đạo nhân, liền vào báo. Lăng Hư Thiên Trưởng đã tới. Lũ này vừa cho người báo vào trong, vừa đón tiếp dẫn vào. Yêu tinh ra cửa đón tiếp. Kính chào Lăng Hư Thiên Trưởng, hân hạnh được đón tiếp. Ngài đến làm rạng rỡ thêm sơn động này. Tiểu đạo kính biếu một viên tiên đơn để làm lễ thọ. Hai người chào nhau xong, ngồi xuống nói chuyện về việc xảy ra hôm trước. Quan Âm giả bưng khay đơn ra, nói. Gọi là chút lòng thành của tiểu đạo. Nói xong, đưa viên to mời yêu tinh. Chúc đại vương sống lâu muôn tuổi. Xin cùng dùng với Lăng Hư Tử. Mời xong, yêu tinh vừa mới bỏ vào mồm, viên đơn đã trôi tuột xuống bụng. Hành giả hiện lại nguyên hình, đánh miếng võ tứ bình, yêu tinh ngã vật xuống đất. Quan Âm cũng hiện lại nguyên hình, bắt yêu tinh trả lại áo Phật. Từ trong mũi yêu tinh, hành giả đã chui ra lúc nào không biết. Sợ yêu tinh vô lễ, Quan Âm lại chộp lên đầu nó một cái vành. Yêu tinh đứng dậy cầm giáo đâm luôn hành giả. Bồ Tát bay lên trời đọc câu thần chú. Yêu tinh đau đớn quẳng cả giáo ra quằn quại ở dưới đất. Nghiệt xúc kia, bây giờ mi đã quy y chưa? Xin tình nguyện quy y, xin người tha tội. Hành giả sợ lỡ công việc, y muốn giết ngay yêu tinh. Bồ Tát vội ngăn lại nói. Đừng có giết, ta sẽ dùng đến nó. Cái con yêu tinh này chẳng giết đi, còn dùng để làm gì? Đằng sau núi Lạc Già của ta chưa có người trông coi, ta muốn đem nó về đấy làm thần giữ núi. Thật là vị cứu khổ đại từ tôn, một sinh linh nào cũng không nỡ hại. Giá mà lão tôn có câu thần chú ấy, đọc ngay cho nó 1000 lần cho đáng kiếp. Mai kia mà có gấu đen, cứ đến mời người là xong. Yêu tinh tỉnh dậy, thấy vẫn hãy còn đau, liền quỳ ngay xuống đất van lại. Người tha tội cho, xin quy y chính quả. Quan Âm từ trên mây bước xuống, thụ giới cho yêu tinh, bảo y trả cả xa rồi cầm giáo dài đi theo hầu hạ. Xong Quan Âm nói với hành giả. Ngộ không, ngươi đi về thôi, phải hầu hạ đường tăng tử tế nghe. Từ nay về sau không được bậy bạ sinh sự nữa. Đội ơn Bồ Tát xa xôi tới đây, đệ tử xin đưa chân người về ạ. Thôi, miễn đưa chân. Hành giả mới cầm cà sa cúi đầu từ biệt, còn Quan Âm đem con gấu đen về Nam Hải. Chưa biết chuyện sau sẽ như thế nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, sau khi từ biệt Quan Âm, hành giả cầm cần thiết bổng đánh vào trong động Hắc Phong, nhưng chẳng thấy một mống tiểu yêu nào cả. Thì ra chúng sợ hãi đã chạy tán đâu mất. Hành giả chất củi châm lửa, đốt cháy sạch động Hắc Phong, rồi cắp cả xa cưỡi mây trở về chùa Quan Âm. Tam Tạng mong hành giả mãi mà không thấy về, trong lòng đang băn khoăn sốt ruột. Chợt thấy áng mây hồng rực sáng ở trên trời, hành giả đã tụt xuống thềm quỳ nói: "Sư phụ ạ, cá sa về đây rồi." Tam Tạng cũng như các sư, không ai là không mừng rỡ, nhất là các sư đến hôm nay mới biết thật là toàn vẹn được tính mạng. Tam Tạng tiếp lấy cá sa nói: "Bây giờ ta đã lấy lại được áo Phật rồi, còn nên sắm sửa hành lý ra đi thôi." "Chớ vội, chớ vội, hôm nay trời đã chiều rồi, đợi đến sáng mai hay đi sớm." Các sư cũng quỳ cả xuống. "Tôn lão gia nói phải đấy, một là trời đã chiều rồi, hai là chúng tôi có chút lòng thành phát nguyện, nay may được bình yên, nữa là lấy lại được bảo bối. Đợi chúng tôi làm lễ tạ, mời lão gia thụ phúc chia lộc cho, sáng mai chúng tôi sẽ tiến chân người sang Tây Thiên." "Ừ, nghe phải đấy." Các sư liền sửa soạn lễ cúng chay, đốt giấy tiền, đọc kinh tiêu tai giải ách. Đến chiều tối công việc xong xuôi. Sáng sớm hôm sau, tắm trải cho ngựa, thu gói hành lý ra đi. Các sư tiễn chân mãi xa mới về. Hành giả đi trước dẫn đường, thầy trò đi liên tục 5-7 ngày trên đường hoang vắng. Một hôm, trời đã về chiều, xa xa trông thấy có một thôn xóm. Tam Tạng nói: "Ngộ không, còn đến xóm đằng kia hỏi thăm cho thầy trò ta xin ngủ trọ một đêm, sớm mai sẽ lại đi tiếp đi con." "Hãy để lão tôi đi xem lành giữa ra sao đã, rồi sẽ tính sau." Tam Tạng ghi cưu ngựa lại, hành giả đưa mắt nhìn đằng xa, thấy nhà danh san sát, dậu tre vây quanh, nhiều cây cổ thụ cao ngất trời xanh. Suối nước chảy quanh dương liễu thanh thanh. Trời đã xế chiều đàn trâu về, khói bếp tỏa hương mùi đồng quê. Gà lợn ăn no nằm góc bếp, ông già cất tiếng hát hả hê. Hành giả xem xét xong nói: "Mời sư phụ đi, nhất định ở đây là thôn xóm có dân cư tử tế, có thể ngủ trọ được." Tam Tạng dụng ngựa đi đến đầu làng, thấy một người thiếu niên đầu đội khăn vải bông, mình vận áo chàm, cầm ô đeo túi, sắm quần vén áo, chân đi đôi giày cỏ, hăm hở đi vội ra đường cái. Hành giả thuận tay giữ lại hỏi: "Anh đi đâu thế? Tôi xin hỏi anh một điều, đây là nơi nào?" Người kia chỉ trực giằng ra, miệng càu nhàu: "Thôn xóm không còn ai nữa hay sao? Cứ phải tôi mới đáng hỏi à?" "Ấy, thí chủ chớ giận. Tiện cho người là tiện cho mình. Anh nói cho tôi biết tên địa phương ở đây thì có gì hại? Biết đâu tôi sẽ giải phiền giúp anh." Người kia răng rắc không được, tức mình dậm chân kêu lên: "Có khổ không cái chứ? Ở nhà nó bị mắng nhiếc một trận, ra đường lại gặp cái anh đầu chọc này làm dây ra mình nữa." "Anh có tài gỡ được tay tôi ra thì cứ việc đi thôi." Cậu chàng răng với nọ kéo bên kia, chẳng thế nào gỡ ra được. Cậu ta tức giận quẳng cả khăn gói và ô xuống, hai tay cào cố vào hành giả như điên, nhưng cũng không tài nào răng ra được. Cậu chàng phát cáu thét lên. Thấy vậy, Đường Tăng nói: "Ngộ không, hỏi người khác cũng được chứ sao, cứ gì phải giữ khư khư cậu ta thế này. Thôi, buông ra đi." "Sư phụ không biết, nếu hỏi người khác thì lại không thú vị bằng hỏi hắn ta." Cậu chàng kia bị hành giả giữ chặt không buông, đành phải nói: "Xứ này là biên giới Ô Tư Tạng, thôn này là thôn họ Cao, anh buông tôi ra thôi." "Trông anh thế này chắc hẳn là đi đường xa, anh cần đi đâu, thực sự có việc gì nào, nói ra sẽ buông anh đi." Cậu chàng không biết làm thế nào hơn, cuối cùng lại phải nói thêm: "Tôi là người nhà Cao Thái Công, nhà vẫn gọi tôi là Cao Tài. Thái công nhà chúng tôi có 3 cô con gái, cô út tên là Thúy Lan, tuổi mới đôi mươi, chưa từng gả bán cho ai. 3 năm trước đây, có một chàng không cha không mẹ xin đến ở rể. Thái công cả tin đã gả cô út cho hắn. Ai ngờ lâu ngày hắn ta lại lộ ra nguyên hình, mõm dài tai to, chẳng khác gì con lợn yêu tinh. Từ đó thái công chúng tôi chỉ muốn đuổi hắn ta đi thôi. Nhưng đời nào nó lại chịu đi. Lại còn giam cô út ở nhà sau, đã nửa năm nay không cho ra gặp người nhà. Vì thế thái công nhà chúng tôi cho mấy lạng bạc bảo đi tìm thầy phụ thủy về bắt nó. Tôi đã đi khắp đây đó, từng mời 3-4 người rồi, nhưng toàn là những hạng sư toi cơm, loại đạo sĩ bị thịt, nào có bắt được yêu tinh. Ông ấy vừa mắng tôi một trận xong, hôm nay lại đưa thêm 5 lạng bạc nữa để làm lộ phí đi tìm thầy cao tay hơn về hàng phục hắn. Không ngờ gặp ngay anh cản đường giữ tôi lại, đâm nhỡ cả việc tôi. Không đâu, gặp ta là may cho anh đấy. Ta sẽ giúp cho, anh chẳng phải đi đâu cho tốn tiền oan. Ta đây không phải bọn sư toi cơm đâu nhé. Chỉ phiền anh về báo với gia chủ rằng, nay có ngự đệ thánh tăng của vua bên Đông Độ, được khâm sai sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, lại giỏi cả bắt yêu tinh nữa. Anh đừng làm lỡ việc tôi, không nên lừa người. Đã không có phép gì bắt nổi yêu tinh thì thôi, đừng để cho tôi lại phải chịu mắng chửi. Đây quyết không để lỡ việc của anh đâu, anh cứ dẫn tôi đến nhà là xong. Anh ta không biết làm thế nào được, đành phải khoác khăn gói, cầm ô quay trở về đưa hai thầy trò đến ngoài cửa, rồi nói. Thưa hai thầy, mời hai thầy ngồi chờ tạm ở bậc thềm này một chút, để tôi vào bái với ông chủ đã. Cao Tài vào cổng, đi thẳng vào nhà giữa thì bị thái công mắng luôn. Cái đồ ăn hại nhà mày, sao không đi tìm thầy phù thủy lại trở về làm gì? Cao Tài bỏ khăn gói xuống, thưa lại chuyện gặp hai thầy trò tam tạng ở đầu làng cho thái công nghe. Rồi nói tiếp, họ ngồi đợi ở ngoài cửa đó. Thái công vội vàng thay quần áo, cùng với Cao Tài ra đón tiếp. Thấy hai thầy trò đường tăng, ông già vui vẻ chào hỏi. Kính chào hai thầy, mời hai thầy vào. Tam Tạng đáp lễ xong, hành giả dắt ngựa trắng, bảo Cao Tài quẩy hành lý cùng Tam Tạng đi vào. Trong khi ngồi mời chè tiếp chuyện, ông già hỏi. Vừa rồi thấy cháu tôi có nói hai thầy từ Đông Độ tới đây có phải không? Vâng, bần tăng vâng mệnh triều đình sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, nhân đi qua quý thôn đây, xin cho ngủ trọ một đêm, sớm mai sẽ đi. À, thế ra hai thầy đến ngủ trọ thôi à? Sao lại nói là biết bắt yêu tinh? Nhân vì xin ngủ trọ, tiện tay bắt mấy con yêu tinh chơi. Xin hỏi nhà ta có bao nhiêu yêu tinh? Trời ơi, lại còn bao nhiêu nữa? Chỉ có một ông con rể yêu tinh đã đủ hết hồn vía rồi. Ông hãy kể đầu đuôi chuyện con yêu tinh, nó có phép ma như thế nào cho tôi nghe, để tôi còn bắt nó cho ông. Thấy hành giả hỏi thế, thái công kể lại chuyện yêu tinh cho hành giả nghe, y như Cao Tài đã kể, và nói tiếp. Hắn ta lại còn biết đi mây về gió, làm cho tất cả hàng xóm láng giềng đều không được yên ổn. Việc đó có gì khó, ông cứ yên tâm, đêm nay thế nào tôi cũng bắt được nó. Bảo nó phải trả lại cô con gái cho ông, được chưa? Hắn đã làm tôi khổ nhiều, xin nhờ người trừ đến tận gốc họ đi cho. Dễ thôi, đến đêm khuya sẽ biết hay dở. Nghe vậy ông già rất mừng, sai lau sạch bàn ghế bày biện cơm chay. Cơm xong, ông già lại hỏi. Xin ngài cho biết dùng binh khí gì và phải cho bao nhiêu người đi theo để còn sắp đặt trước. Điều đó ông không phải lo. Nhưng ông già thấy chỉ có mỗi cây tích trượng dựng đó, tỏ ý lo ngại. Thấy vậy, hành giả rút trong tay ra cây cần thiết bổng, đến bảo với Cao Thái Công. Ông xem cái gậy này có đánh được yêu tinh không? Đã có binh khí rồi, nhưng có cần người đi theo không? Không cần. Chỉ cần ông mời mấy cụ phúc hậu ngồi tiếp chuyện sư phụ tôi, còn mình tôi sẽ đi bắt yêu tinh về đây, lấy cung trước mặt mọi người trừ tận gốc giúp ông. Nghe vậy, ông già liền sai ra đồng đi mời mấy bạn cũ đến tiếp chuyện với Tam Tạng. Hành giả tay cầm cần thiết bổng, níu lấy Thái Công nói: "Phiền ông dẫn tôi đến nhà sau xem chỗ Yêu Tinh ở." Thái Công bèn đưa hành giả đến đầu cửa nhà sau. Hành giả bước lên, sờ vào cửa thì ra cửa khóa mất. Liền cầm thiết bổng đập một nhát, cánh cửa tung ra, ở trong đó tối om om. Thấy vậy hành giả nói: "Ông Cao, ông vào mà gọi cô con gái ông một tiếng, xem cô ấy còn ở đấy không." "Cô bà ơi!" Nhận ra là tiếng bố đẻ, người con gái vội vàng trả lời, nhưng giọng rè rè không rõ tiếng nữa. Cô ta lom khom lê bước đi ra, đầu tóc rối bời, da xanh vàng vọt. Vừa thấy ông già, cô ta đã khóc òa lên và cố sức choài đến ôm chầm lấy bố. Thấy vậy, hành giả nói: "Hãy khoan khóc nào, tôi hỏi cô, Yêu Tinh đi đâu rồi?" "Thưa trưởng lão, về hồi này sáng là ra đi đến tối mới về, đi mây về gió, chẳng biết đi lại ở đâu. Vì hắn biết rằng cha tôi định tống cổ hắn đi, nên lúc nào hắn cũng có vẻ đề phòng đó." "Thế là biết rồi, ông già hãy đưa con gái về nhà đằng trước, để mặc lão tôn ở đây đợi nó." Nghe vậy ông già rất vui vẻ, đưa con về đằng nhà trước. Còn hành giả thì biến ngay ra người con gái, rồi nằm trên giường rình chờ tên Yêu Tinh. Một lúc sau, một cơn gió thổi đến, cát bụi mù mịt, Yêu Tinh từ trên trời bước xuống. Hành giả không ra đón tiếp, cũng chẳng hỏi han gì, cứ nằm trên giường làm ra vẻ ốm và rên rỉ. Yêu Tinh không biết thực giả, đi vào trong phòng ôm chầm lấy Trực hôn một cái. Hành giả liền giả vờ nũng nịu, tát khẽ một cái vào mõm dài của nó, rồi đẩy luôn một cái. Yêu Tinh ngã lăn xuống đất. Nó nhổm dậy vịn vào bên giường nói: "Nàng ơi, hôm nay nàng sao lại thế? Hẳn là chắc anh về muộn hả?" "Em không giận anh đâu." "Đã không giận ta, sao lại đẩy ta ngã?" "Hôm nay anh sao lại giở cái trò Trực ôm lấy em mà hôn? Bây giờ em hơi khó chịu, chứ như những lúc thường em vẫn ra cửa đón anh cơ mà. Thôi, cởi quần áo ra ngủ đi." Tên Yêu Tinh không hiểu ý, cũng cởi áo ra. Hành giả trở dậy chạy ra, y liền gọi: "Nàng ơi, nàng đi đâu? Cởi quần áo đi ngủ thôi." "Anh cứ ngủ đi, chỉ tí thôi là em vào ngay mà." Tên Yêu Tinh cởi áo ra lên giường trước. Hành giả bỗng nhiên thở dài: "Thật là đen đủi cho em." Nghe vậy tên Yêu Tinh liền hỏi: "Em buồn gì vậy? Sao lại đen đủi? Kể từ khi anh đến nhà em, tuy có dùng mất một ít cơm nước, nhưng cũng không phải là ăn không. Anh cũng đã từng xới đất khơi mường, lại cày ruộng bừa nương, sinh cơ lập nghiệp. Thân em hiện nay, mình mặc áo gấm, tay đeo xuyến vàng, em còn chuyện gì không vui lòng vừa ý mà thở ngắn than dài thế này?" "Không phải thế đâu. Hôm nay cha mẹ em ném gói ném gạch qua tường và chửi mắng em cực khổ." "Chửi mắng gì nào?" "Cha em mắng là chúng ta đã kết làm vợ chồng, anh là con rể ở trong nhà rồi mà lại đi mây về gió, chẳng biết tung tích ở đâu, tên họ là gì, làm cho cha mẹ em mất cả tiếng tăm, vì thế nên em buồn rầu." "Anh tuy xấu xí quê mùa, nhưng muốn tuân tu thì khó gì. Hồi anh mới đến đã nói chuyện rồi, người đã bằng lòng mấy kén anh làm rể, sao ngày nay lại nói như vậy? Còn nhà anh ở Động Vân Sản, núi Phúc Lăng. họ Chư tên chính là Chư Cương Liệt. Nếu ai còn hỏi đến, em cứ thế mà nói. À, nghe nói cha em định mời thầy phù thủy đến bắt anh đấy. Ngủ đi, đừng đếm xỉa đến họ. Anh có phép biến hóa của thiên cường, có cây đình bà chính rằng, sợ gì thầy phù thủy với đạo sĩ cơ chứ. Cha em định mời ông Tề Thiên Đại Thánh đến bắt anh đấy. Yêu Tinh nghe đến cái tên ấy đã có phần sợ hãi. Nếu như vậy thì anh đi thôi, hai ta cũng không thành vợ chồng nữa rồi. Sao anh lại đi? Cái anh Tị Ma Ôn ấy có nhiều phép thần thông, chỉ sợ đánh nó không được sẽ bị mất tiếng tăm. Nói xong mặc luôn quần áo mở cửa định đi ra bên ngoài, nhưng liền bị hành giả giữ chặn lại. Hành giả vuốt mặt một cái hiện lại nguyên hình. Yêu Tinh kia đi đường nào? Ngươi hãy ngẩng đầu lên nhìn xem ta là ai nào. Yêu Tinh quay lại nhìn, thấy là hành giả, làm cho nó nhốn cả chân tay, bèn xoạt một tiếng rứt đứt áo, hóa thành cơn gió tháo thân chạy trốn. Hành giả vội vàng vác cần thiết bổng đuổi theo vụt cho mọi gậy. Yêu Tinh lại hóa ra muôn tia lửa sáng chạy về núi, hành giả cưỡi mây đuổi theo đằng sau. Chạy đi đâu? Chưa biết lần này sẽ đuổi mãi đến đâu, liệu hành giả có bắt được con Yêu Tinh kia không? Xin mời các bạn nghe. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, tên Yêu Tinh hóa thành tia lửa sáng tháo thân chạy trốn. Đại Thánh cưỡi mây đuổi theo sau đến một ngọn núi cao. Bỗng thấy Yêu Tinh tụ tia hồng lại, hiện ra nguyên hình chui vào trong động lấy một cây đinh ba chín răng ra đánh nhau. Thấy thế, hành giả quát luôn. Yêu Tinh kia, mi là quỷ quái ở đâu đến, làm sao mà biết được danh hiệu lão tôn? Tài can mi ra sao? Nói thực ra đây ta sẽ tha chết cho. Mi cũng chưa biết tài nghệ của ta hử? Mi đến gần đây, đứng cho vũng ta nói cho mà nghe. Ta từ nhỏ sinh ra tính bụng về, ưa nhàn lười biếng chẳng có nghề. Đương khi lêu lổng gặp chân tiên, theo thầy học đạo bao tháng ngày, hiểu được thiên cương và địa khuyết, âm dương thủy hỏa tự điều hòa, biết làm cửu chuyển đại đơn hoàn, trì luyện thủy ngân thêm rùa vàng, dưỡng khí an thần tập khí công, khỏe mạnh nhanh nhẹn biết bay bổng, tu hành đắc đạo đại la tiên, ngọc hoàng mở tiệc về dự hội, sắc phong miền xoay quản thiên hạ, tổng đốc thủy quân giữ quan chức. Chỉ vì vương mẫu hội đạo thiên mời đến giao chỉ để dự tiệc, rượu say lăng quăng cung quảng hàn, níu áo chị hằng toan làm bẫy, thiên thần thay thế vây bắt luôn, giải đến linh tiêu chầu ngọc hoàng. Theo đúng luật hình phải xử giảm, mày được thái bạch xin tha chết, đánh cho 2000 trùy nên thân, đuổi khỏi thiên tào xuống phúc lăng, ở động vân sạn lập cơ nghiệp. Nhưng vì có tội đầu thai nhầm, sinh ra dáng lợn xấu xí tuyệt, tên tục gọi là Chư Cương Liệt. Hành giả nghe xong nói, thế mi là thiên bồng thủy thần xuống hạ giới, thảo nào mi biết danh hiệu lão tôn. Cái đồ Tị Mã Ôn dối trên lửa dối nhà mi, hồi xưa mi gây tai vạ làm cho chúng ta khổ sở biết chừng nào, ngày nay lại tới đây dọa người, chớ có vô lễ, hãy nếm thử một đinh ba của lão chứ. Hành giả đời nào chịu tha thứ, giơ ngay cần thiết bổng nhằm đúng đầu Yêu Tinh đánh xuống. Hai người chọn nhau ở trên mây giữa lúc đêm khuya. Đinh ba bổ dọc gậy sắt đớ ngang, hai bên vừa đánh nhau vừa mắng nhiếc. Kẻ này thì mắng, mi rẽ duyên người, ác hơn giết cha. Người kia thì chửi, kẻ cưỡng chiếm con gái phải xé xác. Cứ thế mắng giết giễu nhau, la hét ồn ào. Hai người đánh nhau từ khoảng canh hai cho mãi đến lúc rạng đông. Yêu tình không thể chống đổi được nữa, lại hóa thành cơn gió chạy trốn vào trong động, đóng chặt cửa lại không ra nữa. Hành giả đuổi đến, nhìn thấy ngoài cửa có một cái bia đá trên khắc ba chữ Động Vân Sạn. Thấy yêu tình không ra nữa, trời lại sáng rõ rồi. Hành giả tự nghĩ trong lòng, sợ sư phụ chờ đợi, ta hãy quay về báo cho người biết, rồi trở lại bắt yêu tình cũng chưa muộn. Tức thì cưỡi mây quay về thôn họ Cao. Lại nói đến Đường Tăng ở lại nhà Cao Thái Công, chuyện trò với các cụ già, hết việc này lại đến chuyện xưa, suốt đêm cho đến sáng. Chợt thấy hành giả đứng ở ngoài sân, giấu gậy sắt đi, ngay ngắn lại quần áo, vừa bước vào nhà vừa nói, sư phụ ạ, đồ đệ đã về đây. Cùng một lúc, các cụ lão bước đến chào. Phiền người khó nhọc quá. Ngộ không, con đi cả đêm, bắt được yêu tinh đâu rồi? Sư phụ ạ, con yêu tinh này không phải quỷ quái ở phàm trần, mà cũng không phải là sơn tinh thú quái. Hắn vốn là thiên bồng nguyên soái xuống phàm trần, chỉ vì đầu thai nhầm nên mặt mũi hình dáng tựa như con lợn. Kỳ thực linh tính vẫn còn, y nói lấy dáng người làm họ, gọi là Chư Cương Liệp. Lão Tôn định bắt ngay y ở nhà sau, nhưng nó hóa thành một cơn gió to trốn chạy. Bị lão Tôn vụt theo một gậy, nó lại hóa thành một chùm tia lửa chạy thẳng về sơn động, lấy ra một cây đinh ba chín răng đánh nhau với lão Tôn suốt một đêm. Đến khi trời sắp sáng, nó khiếp vía bỏ chạy vào trong động, đóng chặt cửa không ra nữa. Lão Tôn toàn đánh phá cửa động, bắt y ngay, nhưng sợ sư phụ ở đây nghi ngại mong chờ, nên trở về báo qua tin tức. Hành giả nói xong, Cao Thái Công đến trước mặt quỳ xuống nói, thưa thầy, tuy người đuổi được nó đi, sợ khi người đi rồi nó quay trở lại thì biết cư xử thế nào. Dù sao cũng phiền người bắt cho kỳ được, trừ cho đến tận gốc rễ mới không lo hậu hoạn về sau. Lão thần đây không dám quên ơn, xin có trọng tạ. Tôi sẽ nhờ anh em thân hữu làm giấy chia đôi gia tài điền sản phần người. Chỉ cầu làm sao mà đào cây đánh rễ được nó, khỏi hủy hại đến thanh đức họ Cao nhà tôi. Ông cụ này không biết phận hạn. Yêu tinh kia cũng từng nói với tôi, y tuy dạ dày to đấy, ăn mất ít cơm của nhà ông, nhưng cũng làm hộ cho ông nhiều việc tốt. Mấy năm trời ông kiếm ra bao nhiêu tiền của đều là nhờ sức của y cả. Y chưa từng ăn hại ông bao giờ, ông sao lại đuổi nó đi? Theo y nói ra, y là thiên thần xuống hạ giới làm ăn cho nhà ông, chưa hề làm hại cô gái nhà ông bao giờ. Một người con rể thế vậy cũng là môn đăng hộ đối đấy, có gì mà bại hoại gia phong nhục đến nhà ông, cứ để y ở lại cũng được. Thưa thầy, tuy không hại đến gia phong, nhưng tiếng tăm đồn đại không được hay. Động một tí người ta lại nói, nhà họ Cao kén được anh chàng dễ yêu tình, câu nói ấy chịu làm sao nổi kia chứ. Ngộ không, con đã giúp cụ đến thế rồi, cũng nên giúp cho đến tận nơi, mới đúng đạo làm người. Con mới nói đùa thử ông cụ thế thôi, đi lần này nhất định bắt được nó về để cho mọi người xem, đừng có lo buồn gì nữa. Lại phiền Cao Thái Công trông nom sư phụ ta hộ tử thế, ta đi đây. Vừa nói xong, hành giả đã biệt tâm biệt tích, nhảy đến trên đỉnh núi vào thẳng cửa động, lấy cần thiết bổng ra phang túi bụi vào hai cánh cửa. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa nát ra như cám. Hành giả cầm cần thiết bổng quát, đồ ngu ngốc chết toi này, ra ngay mà đánh nhau với lão Tôn đi. Yêu tinh đang ngủ ngáy khò khò trong động, nghe thấy tiếng phá cửa vang động, lại nghe thấy tiếng chửi mắng chết toi chết tiệt gì đó, không nén nổi cơn tức giận nữa, vội vác đinh ba sồng sộng chạy tuốt ra ngoài quá to. Thằng tị má ôn lão sược kia, ai chồng ghẹo gì mày mà dám đến đánh phá cửa động ta? Mày thử nhìn điều luật kia xem, ai đập phá cửa chính mà vào sẽ can vào tội tòng phạm. Cái thằng ngốc kia, ta đập phá cửa chính còn có đường biện bạch, chứ mi cưỡng chiếm con gái nhà người ta, không có ba người làm mối, sáu người làm chứng, lại không có chè rượu, thế là can vào tội thủ phạm đó. Đừng có nhảm nữa, hãy nếm thử đình bà lão trừ đây. Hành giả dơ cần thiết bổng ra đỡ. À, cái đình ba của mày có phải là đồ dùng để xới đất rồng rau khi ở cho nhà lão cao không? Có hay họ gì mà dám bảo ta phải sợ mi? Mi nhầm rồi, đình ba của ta không phải là vật phàm gian đâu. Mi hãy lắng nghe ta nói. Đình ba thép nõn luyện, lão quân già sức rèn, huyền hoặc tự đốt than, ngũ phường ngũ đế canh, lục đinh lục giáp gác, rèn thành chín chiếc răng, đúc được hai cái vòng, cán cào ghép năm sao, thân cào in bốn mùa, vừa vặn là tám tiết, đặt tên thượng bảo thấm kim ba, ngọc hoàng ngự tặng ta đinh ba, phong làm thiên bồng đại nguyên soái, đinh ba cùng ta lừng thiên hạ, xuống biển lật tung tổ giao long, lên núi gạt hết hàng sói hùng, đánh nhau thủ thắng khó gì đâu, đinh ba giáng xuống vỡ tan đầu. Hành giả nghe xong thu gậy sắt về. Chàng ngốc kia không cần múa mém nữa, ta sẽ đứng nguyên ở đây, cho nhà ngươi bổ một nhát vào đầu lão tôn, xem có thể vỡ tan được không nào. Yêu tinh giơ ngay đinh ba lên, gắng hết sức bổ xuống một nhát. Chỉ thấy răng của đinh ba tóe lửa ra sáng nhoáng, tay y thì ê cả ra, mà hành giả không hề bị xước sát một tí da đầu nào. Ôi chà, đầu cứng quá, cứng quá. Nhà ngươi không biết à, chính vì hồi lão tôn đại náo thiên cung, ăn trộm tiên đơn và đào tiên đánh xoáy diệu ngự, bị tiểu thánh nhị lang bắt được, giải về cung đấu ngưu, các thiên thần mang lão tôn ra nào búa bổ truy khảo, giáo chém kiếm đâm, hỏa thiêu sẽ đánh, không hề tổn hại chút nào. Lại bị thái thượng lão quân bắt bỏ vào lò bắt quái, đem thần hỏa huấn luyện, hôn ta thành ra mắt lửa con ngươi vàng, mình đồng ra sắt. Hắc, nếu không tin, người cứ bổ thêm mấy nhát thử xem. Con khỉ nhà ngươi, ta nhớ rằng hồi đại náo thiên cung, nhà ngươi ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả cơ mà. Lâu nay đã không nghe thấy tiếng tầm, làm sao bây giờ lại đến cửa dọa nạn ta? À, hay là bố vợ ta đi mời nhà ngươi về hả? Bố vợ nhà ngươi không mời ta, nhân vì lão tôn cải tà quy chính, bỏ đạo theo Phật, bảo hộ một vị ngự đệ nhà vua Đại Đường bên Đông Độ là Tam Tạng Pháp Sư, sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, đi tới thôn họ Cao ngủ trọ, thì Cao Thái Công nói chuyện ra và cầu sư phụ bắt nhà ngươi cứu con gái ông ấy. Yêu tinh nghe nói vội buông đinh ba xuống, khép nép thưa hỏi. Người lấy kinh ở đâu? Phiền anh đưa tôi đến gặp ngài, đến gặp ngài. Nhà ngươi muốn gặp người đấy làm gì? Tôi đã được Quan Thế Âm khuyên thiện, vâng chịu giới hạnh của người, ăn chay ở sạch. Quan Âm bảo theo thánh tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh, lập công chuộc tội trở về chính quả. Tôi đợi chờ mấy năm không thấy tin tức, hôm nay mới biết anh là đồ đệ của người. Sao không nói ngay ra việc lấy kinh, lại chỉ cậy hung hăng đến đánh tôi? Cậu lại bẻ mép man trá, lừa tớ để tìm lối thoát thân chứ gì? Nếu cậu thực lòng muốn bảo hộ Đường Tăng, không chút gì dối trá, cậu hãy ngẩng đầu lên trời thề đi, tớ sẽ đưa cậu về gặp sư phụ. Yêu tinh quỳ xuống cúi đầu, lầu nhầu khấn vái. A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Nếu tôi không thành tâm thực dạ, còn phạm vào tội trời, sẽ bị băm xác ra muôn mảnh. Hành giả thấy y khấn vái thề nguyện xong, liền nói. Đã như thế nhà ngươi hãy châm lửa đốt hết động này đi, ta mới đưa người về gặp sư phụ ta. Yêu tinh liền đem xếp cây lau và các thứ cây khô nhỏ vào cửa động, châm lửa đốt lên. Phút chốc, động vân sạn chỉ còn là một cái lò ngói vỡ. Xong đâu đấy, y lại quay lại nói với hành giả. Bây giờ tôi không còn vương víu gì nữa, anh hãy đưa tôi đi thôi. Thế nhà ngươi hãy đưa Đinh Ba đây cho ta. Tôn hành giả sẽ dẫn Yêu Tinh đi gặp Đường Tăng như thế nào? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, theo lời Ngộ Không, Yêu Tinh đốt cháy sạch động vân sạn là nơi sao huyệt chính của nó, để tỏ lòng thành kính đi theo Đường Tăng sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Nhưng hành giả vẫn chưa chịu và đòi tước cả Đinh Ba của nó. Yêu Tinh đem ngay các Đinh Ba giao cho hành giả. Hành giả nhổm một sợi lông, thổi hơi vào hô biến, tức thì biến ngay ra một cái dây thừng xoắn sợi. Tiến lên bắt trói hai tay về đằng sau, Yêu Tinh cũng quật tay lại về đằng sau để cho hành giả trói lại. Hành giả lại nắm lấy tay nó kéo đi vào bọc. Đi mau, đi mau! Cầm lỏng chứ, anh nặng tay lắm, nắm tay tôi đau quá. Không thể cầm lỏng được, chẳng ai trông nom được nhà ngươi. Người ta thường nói là lợn lành trói chặt, đợi về gặp sư phụ đã, nếu quả như nhà ngươi thực lòng sẽ tha nhà ngươi ra. Hai người đi trên lưng chừng mây trở về thôn họ Cao. Chốc lát đã về tới nơi. Hành giả nách cắp Đinh Ba, tay nắm tay Yêu Tinh nói. Nhà ngươi hãy nhìn kỹ nghe, người ngồi trên nhà khách đó chính là sư phụ đấy. Những người họ hàng bà con họ Cao và cả Cao Thái Công thấy hành giả bắt được Yêu Tinh, trói lặt cánh khuỷu, túm tay rượu về, ai nấy đều vui sướng chạy ra ngoài sân nói. Xin chào thầy, y đúng là con rể tôi đấy. Yêu Tinh đến gần, hai tay vẫn giặt về đằng sau, quỳ gối xuống lạy trước mặt Tam Tạng. Bẩm sư phụ, đệ tử không kịp đón tiếp. Nếu biết sư phụ ở nhà bố vợ con đã đến chào thầy rồi, thì không đến nỗi sự việc xảy ra rắc rối thế. Ngộ Không, con làm cách nào lại hằng phục được y về đây lại vái ta? Lúc đó hành giả mới buông tay ra, cầm cán Đinh Ba gõ vào đầu Yêu Tinh. Chú Ngốc, hãy nói đi. Yêu Tinh đem việc Bồ Tát khuyến thiện nói là một lượt. Tam Tạng rất mừng. Xin Cao Thái Công cho lấy hương án ra, bẩn tăng có việc. Thái Công vội vàng mang hương án ra, Tam Tạng rửa tay thắp hương, trông về phía nam, lễ bái khấn nguyện. Đội ơn Bồ Tát rất nhiều, đội ơn Bồ Tát rất nhiều. Các ông già cũng thắp hương làm lễ. Lễ xong, Tam Tạng lên nhà khách ngồi, báo hành giả tha cho Yêu Tinh. Hành giả dướn mình một cái, thu người lại, dây chói tự nhiên sổ ra. Yêu Tinh lại lễ bái Tam Tạng, xin theo sang Tây Thiên, và lại hành giả. Theo lệ, người đến trước thì là anh, gọi hành giả là sư huynh. Sau đó, Tam Tạng lại nói với Yêu Tinh. Đã theo thiện quả mà xin làm đồ đệ, ta sẽ đặt tên cho để tiện sớm hôm gọi báo. Thưa sư phụ, khi Bồ Tát cho cắt tóc thụ giới, đã đặt cho cái tên rồi, gọi là Chư Ngộ Năng. Vậy thì tốt đấy, sư huynh con là Ngộ Không, con là Ngộ Năng, đều là tôn phái trong pháp môn nhà ta cả. Đệ tử được thụ giới hạnh của Bồ Tát, đã đoạn tuyệt ngũ huần tàm yếm, ăn chay giữ sạch ở nhà bố vợ, không bao giờ ăn mặn. Ngày nay được gặp sư phụ, xin cho phá giới một bữa. Nghe vậy Tam Tạng lại nói, con đã đoạn tuyệt ngũ huân tam yếm, thế ta lại đặt thêm cho con biệt danh gọi là Chư Bát Giới. Xin vâng mệnh của thầy. Vì thế Ngộ Năng lại được gọi là Chư Bát Giới. Thái Công thấy Yêu Tinh cải tà quy chính như vậy lại càng mừng rỡ, liền sai người hầu sửa soạn tịch chay, kính tạ Đường Tăng. Bát Giới tiến lên níu lấy áo Thái Công. Xin thầy cho nhà con ra đây chào mừng bố chồng anh chồng. Sư đệ này, chú đã theo đạo Sa Môn làm sư, từ nay về sau không được nói cái tên nhà tôi nữa. Trong thế gian chỉ có đạo sĩ lấy vợ, chứ không có nhà sư lấy vợ bao giờ. Chúng ta hãy lên bàn ăn theo thứ bậc ngồi xuống, ăn bữa cơm chay rồi sẽ lên đường sang Tây Thiên cho sớm sủa. Cao Thái Công bày tiệc, mời Tam Tạng ngồi trên, Hành Giả và Bát Giới ngồi hai bên, các bạn và gia quyến ngồi ở dưới. Thái Công mở chai rượu chay ra, rót một chén đầy, làm lễ điện trời đất rồi bưng mời Tam Tạng. Tam Tạng liền khước từ. Chẳng giấu gì Thái Công, bần tăng ăn chay từ khi ở trong bụng mẹ, xin Thái Công miễn cho. Lão đây vẫn biết các thầy dùng chay nên không dám dùng thức ăn tạp. Rượu này cũng chỉ chay tịnh, mời thầy sơi một chén cũng không hề gì cả. Bần tăng vẫn không dám uống rượu, vì rượu là điều giới cai thứ nhất. Ngộ Năng nghe vậy phát hoảng nói. Bẩm sư phụ, con từ khi ăn chay chưa từng cai rượu bao giờ. Còn lão tôn đây, lượng rượu tuy hẹp, uống không hết một chum nhưng cũng chưa cai rượu bao giờ. Thôi được, thế thì anh em con mỗi người uống một tí rượu chay thôi, nhưng không được quá chén để lỡ việc nghe. Thế là hai người tiếp lấy chén rượu mọi người mừng cho, lại trở về chỗ ngồi cũ, dự bữa tiệc chay, cỗ bàn thịnh soạn, thức ăn thừa thãi. Thầy cho ăn tiệc xong, Cao Thái Công bưng ra một cái mâm sơn son, lấy ra 200 lạng bạc để cho ba thầy trò dùng làm tiền tiêu đi đường, rồi lại đưa ra ba cái áo cộc bông để ba người mặc phủ ở ngoài. Thấy vậy Tam Tạng vội nói, chúng tôi là sư hành cước, đến nhà xin bữa, quà đầu xin đấy, lấy vàng bạc lụa vải làm gì? Hành Giả đến gần thò tay bốc lấy một nắm bạc đưa cho Cao Tài. Hôm trước anh đưa sư phụ tôi đến đây, ngày nay thu được một người đồ đệ, chẳng có gì tạ ơn, gọi là có ít bạc vụn. Anh cầm tạm mà dùng mua một đôi giày rơm mà đi. Sau này hết có Yêu Tinh, làm ơn lại mách cho tôi hay, sẽ có quà tạ sau. Cao Tài nhận lấy cúi đầu tạ ơn. Thái Công lại nói, sư phụ đã không chịu nhận vàng bạc, xin nhận cho mấy tấm áo vải này để tỏ chút lòng thành. Tôi là người tu hành, giá mà nhận hối lộ một sợi tơ sợi tóc thì muôn kiếp không tu được. Thôi thì những quà bánh ở trên bàn ăn còn thừa, xin cho một ít mang đi để dùng làm lương khô là đủ rồi. Sư phụ sư huynh ạ, các vị không nhận bạc thì thôi, nhưng tôi làm rể nhà ông cụ mấy năm, cứ tính tiền công nhật cũng tới 3 tạ gạo đấy. Rồi nói với Cao Thái Công. Thưa bố vợ, áo dài của con đêm hôm qua bị sư huynh xé rách rồi, xin cho con một cái áo cà sa bằng tấm xanh. Giày cũng toác ra rồi, cho con xin một đôi giày mới nữa. Thái Công nghe nói không dám từ chối, cho mua ngay một đôi giày mới và đưa chiếc áo gấm ra đổi lấy quần áo cũ. Xong đâu đấy, Bát Giới nghênh nghênh ngang ngang đến từ tạ Cao Thái Công. Xin gửi lời chào mẹ vợ, dì nhớn dì bé, anh em rể, cậu cô chú bác, con hôm nay đi theo tu hành, không kịp đến chào, xin chớ trách. Thưa bố vợ, bố hãy trông nom nhà con cho cẩn thận, hễ lấy không được kinh trở về hoàn tục, còn lại trở về nhà bố để ở rể làm ăn như trước. Thấy bát giới nói năng như thế, hành giả quát mắng: đồ ngu, đừng có nói nhảm nữa. Không phải nói nhảm, chỉ sợ lỡ xảy ra điều gì thì sư đệ đây, lỡ cả sư, lỡ cả vợ, hóa ra sôi hỏng bỏng không à? Đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta hãy đi cho sớm. Rồi thầy trò thu xếp hành lý, bát giới quẩy lên vai, tam tạng cưỡi ngựa trắng, hành giả vác gậy sắt đi trước dẫn đường. Ba người từ biệt Cao Thái Công và bạn bè họ hàng nhà Cao, lên đường sang Tây Thiên. Ba thầy trò đã đi được một tháng bình yên vô sự. Đi qua khỏi địa giới nước Ô Tư Tạng, lại thấy một ngọn núi cao chắn đường đằng trước. Tam Tạng dừng ngựa lại nói: ngộ không ngộ năng, trước mặt có núi cao, cần phải cẩn thận đấy. Không hề gì, núi này gọi là núi Phù Đồ, trong núi có một vị Ô Xào thuyền sư tu hành ở đấy, lão trừ đã thường gặp người rồi. Vị sư ấy là người thế nào? Thưa thầy, người đó cũng là bậc đức hạnh, vẫn rủ con đi theo người tu hành, nhưng con không đi. Thầy trò chuyện vui, chẳng mấy chốc đã trèo lên núi. Chỉ thấy phía nam lắm thông xanh chắc biếc, bên bắc nhiều liễu lục đào hồng, chim rừng hót vang hạc bay thẳng cánh, trăm hoa thơm ngát muôn cỏ xanh tươi, nước chảy dưới khe sâu, mây lượn trên núi thẳm, phong cảnh đẹp lạ thường, quá lại có ai đâu. Đường Tăng ngồi trên ngựa nhìn ra xa, thấy đằng trước cây cội hương có một nếp nhà xanh, bên trái có hươu nai, bên phải có khỉ vượn, trên ngọn cây có loan xanh phượng đỏ, gà gấm hạc đen. Bát giới trỏ về phía đó nói: kìa, chẳng phải là Ô Xào thuyền sư đấy ư? Tam Tạng dục ngựa đến tận gốc cây. Thuyền sư thấy ba người đi tới, liền rời khỏi xào huyệt trên cây hạ xuống. Tam Tạng xuống ngựa lễ chào. Thuyền sư đỡ dậy nói: mời Thánh Tăng đứng dậy, không kịp đón tiếp, không kịp đón tiếp. Kính chào thuyền sư ạ. Nhà ngươi là Chu Cương Điệp ở Phúc Lăng Sơn phải không? Thế nào lại có duyên lớn được cùng đi với Thánh Tăng? Ừ, năm trước Quan Âm Bồ Tát khuyên thiện, xin theo thầy Đường Tăng làm đồ đệ rồi đấy ạ. Vậy tốt cho nhà ngươi quá. Xong lại chỉ sang hành giả hỏi: còn vị này là ai thế? Lão thuyền sư đã nhận được ra sư đệ, sao lại không nhận ra được tôi? Vì quen biết ít. À, đây là đồ đệ cả của tôi, tên là Tôn Ngộ Không. Ồ, thì ra thế, thật khiếm lễ, khiếm lễ. Xin người cho hay chùa Đại Lôi Âm ở nơi đâu? Còn xa lắm, mà dọc đường lại có nhiều hổ báo khó đi. Vậy xin thuyền sư cho hay đường còn xa đến tận đâu ạ? Đường xa tuy xa, nhưng thế nào cũng có ngày đến, chỉ là ma chứng khó trừ. Đây ta có một quyển Đa Tâm Kinh, gồm 24 câu, tất cả có 302 chữ. Nếu gặp nơi ma chứng, cúi đọc kinh này sẽ được vô sợ. Tam Tạng phục xuống đất cầu khẩn, thuyền sư liền đọc kinh truyền cho. Thuyền sư truyền kinh xong toàn cưỡi mây lên xào huyệt trên cây, nhưng bị Tam Tạng níu lại hỏi thêm đường sang Tây Thiên xa xôi như thế nào. Thuyền sư cười và nói: đường xa rất khó đi, hãy nghe ta dặn dò. Nghìn núi nghìn sông sâu, nhiều chướng khí ma quỷ. Nếu gặp chốn hiểm nguy, yên tâm đừng hoảng sợ. Đi tới vách mà nhĩ, nghiêng bản chân đi bộ. Coi chừng rừng thông đen, cáo yêu già cản đường, yêu tình khắp kinh đô, ma vương đầy mọi chỗ. Hổ già ngồi cung đường, sói xanh làm chủ bạ, sư tử voi xưng vương, hổ báo đều làm chúa. Lợn rừng quẩy hành trang, thủy quái trước mặt đó, thạch hầu sống lâu năm, đường nổi cơn thịnh nộ. Nên hỏi người đã quen, đường Tây Thiên biết rõ. Chúng ta đi đi thôi, bất tất phải hỏi họ, cứ hỏi lão tôn đây này. Tam Tạng vẫn chưa hiểu ý ra làm sao, thì thuyền sư đã hóa thành một luồng ánh vàng bay lên xào huyệt trên cây. Tam Tạng vội ngẩng đầu lên lại tạ, còn hành giả thì căm tức trong lòng, không nhịn được lại giơ thiết bổng phang lên bừa phứa vào xào huyệt. Nhưng chỉ thấy hoa sen muôn đóa nở, mây lành chắn muôn vòng. Dù hành giả có tài dốc sùng quẫy biển cũng không làm gì được cái xào huyệt trên cây. Thấy vậy Tam Tạng ngăn hành giả lại nói: Ngộ Không, đây là một vị Bồ Tát, còn định phá xào huyệt của người làm gì? Sao lão lại mắng anh em chúng con? Người giảng dẫn đường sang Tây Thiên cho ta, chứ có mắng mỏ con đâu. Sư phụ có biết đâu, lão nói lợn rừng quấy hành trang là mắng mắt giới, thạch hầu sống lâu năm là chửi lão tôn đây. Sư phụ hiểu làm sao được? Sư huynh quấy giận, thuyền sư hiểu hết mọi việc quá khứ tưởng lại đấy. Hãy xem cầu thủy quái trước mặt đó, chẳng biết có nghiệm không. Thôi, hãy thả cho lão. Hành giả thấy hoa sen mây lành quây quanh xào huyệt, đành mời sư phụ lên ngựa xuống núi đi tiếp sang Tây Thiên. Chuyến đi này, phải chăng phúc đức trên đời hiếm hoi, thành thử tai ma rừng núi có nhiều. Đoạn đường đi tới, chưa biết lành dữ ra sao. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, sau khi rời khỏi núi Phù Đồ, dọc đường ba thầy trò đường tăng cứ thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng, chẳng mấy nỗi đã sang tiết mùa hè nóng nực. Hoa héo bướm hững hờ, cây cao tiếng ve sầu, liệu đỏ tầm làm kén, sen nở ngát hương thơm. Một hôm, ba thầy trò đi đến một thôn trang ở giữa sườn núi, vừa đúng mặt trời lặn. Nhưng may sao lại có một ngôi nhà ở ngay rìa đường. Thầy trò liền đi đến xin ngủ trọ. Một ông già mở cửa ra, vừa trông thấy mặt mũi dáng người của hành giả và bát giới, ông đã sợ hú vía định đóng cửa không cho trọ. Sau được đường tăng phân trần rõ sự việc, ông già biết đây là sư ở Đông Độ Sang, liền niềm nở mời vào trong nhà và bảo người nhà sửa soạn cơm chay mời ba thầy trò. Bát giới xưa nay vẫn là cái thùng nước gạo, lại thêm đi đường đói mệt, chàng ngúc muốn hết một lúc mấy liễn cơm, còn đường tăng và hành giả thì mỗi người ăn hai bát cho qua bữa. Cơm xong, khi ngồi uống nước chuyện trò với chủ nhà, biết được ông chủ nhà họ Vương, chuyên làm nghề nông. Khi Tam Tạng hỏi đến đường sang Tây Thiên như thế nào, thì ông già nói: Đi sang Tây Thiên không được đâu, lấy kinh ở Tây Trúc khó lắm. Xin cụ cho hay, lẽ gì lại đi không được ạ? Nếu người có lòng thành, già này xin bảo miệng nói vậy. Về phía Tây cách thôn chúng tôi chừng trên dưới 30 dặm, có một ngọn núi gọi là núi Hoàng Phong 800 dặm. trong đó nhiều yêu quái lắm. Nhưng không rõ tài ba và võ nghệ đồ đệ của sư cụ như thế nào. Không sợ, không sợ. Đã có lão tôn và sư đệ, chúng nó muốn là yêu tinh gì chăng nữa cũng không dám chơi ta. Sáng sớm hôm sau, hành giả dậy sớm chuẩn bị ngựa cho đường tăng, bát giới sửa soạn hành lý. Ông già bảo vợ làm cơm chay sớm mời thầy trò ăn rồi để lên đường. Dùng cơm xong, thầy trò đến cảm ơn chủ nhà rồi từ biệt ra đi. Ông già ra tiến chân nói, dọc đường có xảy ra sự gì, mời các vị trở về nhà tôi. Cảm ơn lòng tốt của cụ, nhưng chúng tôi là người xuất gia cầu kinh, đã đi là không quay lùi trở lại đâu. Nói xong, thầy trò giục ngựa quẩy gánh lên đường. Đi chưa được nửa ngày, đã thấy một ngọn núi cao hiểm trở. Khi tới chân núi, tam tạng dừng ngựa lại ngắm nhìn. Thấy đỉnh núi mây bay chập chờn, vách đá dốc thẳng chơi vơi. Sườn núi có động rồng uốn khúc, trong hang có nước giỏ lanh tanh. Trên cửa động gió thổi ào ào, mặt cỏ xanh chim bay vun vút. Bất chợt bầy ác thú chạy qua, người trông thấy khiếp vía kinh hồn. Lại thấy khói biếc nhuộm thành muôn dải ngọc, sương mù che phủ mấy tầng non. Đương khi ngắm cảnh núi, bỗng dưng một cơn gió lốc đùng đùng kéo đến. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, sợ hãi nói, Ngộ Không ơi, nổi gió rồi đấy. Nổi gió thì có gì là lạ, vào thời tiết mùa hè thế là thường. Không phải gió thường đâu, gió này độc lắm. Sao thầy biết là gió lạ thường? Còn chưa thấy gió thổi ào ào, cát bay cuồn cuộn, gió lướt nghìn cây thét, cổ thụ gốc rễ lay, sao còn là gió thường được? Ê, sư huynh ạ, gió to quá, chúng ta hãy ẩn nấp vào chỗ khuất gió đã. Chú hè năm, thấy gió to là trực tìm chỗ ẩn, nếu như gặp phải yêu tinh thì tính sao? Khoan, hãy để lão tôn bốc một nắm gió đánh hơi xem sao. Sư huynh nói khoác không đầu, đời nào lại bốc được gió cơ chứ. Hành giả chẳng thèm nói nữa, cứ để đầu gió đi qua, đến cuối gió mới bốc lấy người. Quả nhiên không phải là gió lành, cứ như cái mùi tanh này, nếu không phải là hổ thì cũng là yêu tinh, nhất định sẽ lắm chuyện đây. Nói chưa dứt lời, đã có một con hổ vằn đang quật đuôi nhảy vọt ra từ sườn núi, làm cho Tam Tạng hết hồn hết vía, ngã lộn từ trên ngựa xuống đất. Bát Giới buông ngay hành lý xuống, cầm đinh ba xông lên, nhảy sổ tới bổ luôn vào đầu con hổ. Con hổ đứng phắt lên, lấy móng chân phải đằng trước móc vào ngực, kéo đến xoạt một tiếng, chút tấm da lốt ở ngoài, đứng ở bên đường. Mình mẩy máu đỏ hoe, đầu tóc rối bồng như lửa cháy, lông mày dựng đứng, răng nanh trắng nhọn, cặp mắt vàng sáng lóe. Quái vật quát, ta là tiên phong của Hoàng Phong Đại Vương đây, vâng mệnh đi toàn núi, tiện bắt mấy thằng dân quèn để làm đồ nhắm. Mày là sư mô ở đâu mà dám dùng binh khí đánh ta? Mày là đồ quái vật, không biết ta là đồ đệ của Thánh Tăng Đường Tam Tạng à? Khôn hồn thì xéo ngay đi, đừng quấy rối sư phụ ta. Nếu dám ngùng cản, đinh ba này sẽ không tha cho đâu. Yêu tinh chạy xuống đến, tát cao thẳng vào mặt Bát Giới. Bát Giới vội tránh né, rồi múa đinh ba bổ lại. Yêu tinh tay không, đành phải quay mình chạy nhít đến sườn núi, lấy ra một đôi đại đao bằng đồng đỏ, rồi quay lại đánh nhau với Bát Giới. Còn đằng này hành giả đỡ đường tăng dậy nói, sư phụ hãy ngồi dậy, đừng sợ hãi gì hết, để lão tôn đi giúp Bát Giới một tay đây. Tam Tạng trong lòng vẫn không hết lo sợ, cứ lẩm nhẩm bài đa tâm kinh. Lúc này, ở bên kia, quái vật đang bị Bát Giới dán hết sức ra đánh cho thua bỏ chạy. Hành giả đến nơi quát theo, đừng tha nó, đuổi mau lên. hai anh em kẻ đinh ba người gậy sắt đuổi thẳng xuống núi. Yêu Tinh bốn nhún cả chân tay liền giở trò ve sầu lột xác, lại chút da hổ xuống lấy cỏ nhồi đầy trong da hổ, rồi hóa thành cơn gió tháo chạy về động. Trên đường chạy trốn, bất chợt nhìn thấy Đường Tăng đang ngồi ở dì đường tụng kinh, nó liền đến cắp luôn đem về khoe với Hoàng Phong Đại Vương. Nhưng chủ động lại nói: chớ vội làm thịt. Thưa Đại Vương, miếng ăn đã trực sẵn mồm, hôm nay Đại Vương sao lại dở chúng thế? À, ăn thịt thì khó gì? Nhà ngươi vừa rồi chả nói gã này còn hai đồ đệ ghê gớm, nếu chúng tìm đến sẽ lôi thôi đấy. Bây giờ hãy trói lão ta vào cọc định phong, đợi dăm ba hôm nữa hễ không thấy hai chàng kia đến quấy rối, bây giờ ta sẽ tự do đánh chén, muốn khò muốn gian tùy, thế mới thú vị chứ. Đường Tăng bị bọn Tiểu Yêu trói lại, chỉ còn biết khóc lóc và than thở: đồ đệ ơi, chúng còn bắt mà đánh quái ở đâu, mà thầy thì bị ma bắt, đến bao giờ mới thoát nạn cơ cực này? Chúng còn không đến ngày cứu thầy ra, thì mạng thầy sẽ khó toàn vẹn. Còn đằng này hành giả và bát giới đuổi hổ chạy tận đến sườn núi, nhìn rõ con hổ ngã lăn ra ở rìa núi. Hành giả giơ gậy hết sức đánh cho một nhát, đến nỗi ê cả tay. Bát giới lại bồi thêm một đinh ba nữa, răng đinh ba bật long lên. Nhìn kỹ thì ra là một cái da hổ nhồi cỏ nằm trên hòn đá, trông như hệt hổ thật. Hành giả hoảng sợ nói: bị trúng kế rồi, trúng kế rồi. Nói rồi hai người vội vàng quay về, đã chẳng thấy Tam Tạng đâu nữa. Bị nó bắt mất sư phụ rồi, làm thế nào bây giờ? Ôi trời ơi, bây giờ biết tìm sư phụ ở đâu? Thôi thôi thôi, đừng khóc nữa, khóc sẽ mất hết cả nhuệ khí, cốt yếu là phải tìm gấp đến để cứu sư phụ. Nói rồi hai người chạy tuốt vào trong rừng. Sau một hồi lâu mới thấy có một cửa động sâu hõm vào trong sườn núi, quả là hung hiểm. Chỉ thấy vách đá chênh vênh, đường đi ngoặt ngoèo, rặng thông khóm trúc rườm rà, cành liễu ngô đồng xanh biếc, sườn non đá nhô lởm chởm, giọt sương lạnh buốt cỏ dại rậm rạp, dây mây leo lủng lẳng. Thấy vậy, hành giả nói: chú mày ạ, chú hãy đem hành lý giấu vào trong hốc núi, dắt ngựa trắng vào chỗ kín, đừng để lộ ra, để ta sẽ đến cửa động gọi nó ra, phải triệt được nó mới cứu được sư phụ. Nói rồi vác gậy đi tới trước động, thấy có sáu chữ lớn: Hoàng Phong Lĩnh, Hoàng Phong Động. Không chậm trễ, hành giả liền quát mắng thách đánh luôn. Bọn Tiểu Yêu hộc tốc vào báo, tên động chủ hoảng quá và cho gọi ngay Hổ Tiên Phong đến khiển trách. Ta cho ngươi đi tuần núi, chỉ cần bắt mấy con trâu núi lợn rừng, khưu to dê béo, sao lại bắt Đường Tăng để đồ đệ người ta đến đòi ta? Làm thế nào bây giờ? Nhưng Hổ Tiên Phong vẫn làm ra vẻ huynh hoàng. Đại Vương yên tâm, tiểu tướng sẽ đưa 50 tiểu hiệu bắt luôn cả tôn hành giả nào đó về thịt luôn thể. Chỉ sợ bắt không nổi lại lấy vạ vào thân, bây giờ ngươi đừng có oán trách ta. Nói xong, sai 50 tiểu yêu khỏe mạnh phất cờ khua trống, còn Hổ Tiên Phong cầm hai con đao đồng nhảy ra khỏi cửa động đánh nhau với hành giả. Mê là đồ sư con khỉ ở đâu tới đây kêu la rầm rĩ, tịch làm cái gì nào? Mê là con vật lột da đã dùng cái trò ma kim thuyền lột xác gì đó bắt mất sư phụ ta. Lại còn hỏi ta muốn gì à? Muốn sống thì đưa ngay sư phụ ta ra đây, sẽ tha chết cho. Sư phụ mê ta đã bắt để Đại Vương ta làm đồ nhắm rồi. Mi biết điều thì về đi, bằng không ta sẽ bắt nốt mi làm thịt luôn thẻ. Thanh Giáo uất giận quá, nghiến chặt hàm răng lại, trợn mắt tròn xoe, cầm thiết bổng quát. Mi có tài giỏi gì, dám mở miệng khoác lác, hãy xem cái đây. Tên Hồ Tiên Phong vội đưa đao ra chống đỡ, nhưng chỉ một lúc là phải bỏ chạy về chân núi. Lại vừa đúng chỗ Bát Giới đang thả ngựa ở đấy. Hành giả hò hét đuổi giết, tên Yêu Tinh cắm đầu cắm cổ chạy đến. Bát Giới buông luôn ngựa ra, bổ một nhát đinh ba vào đầu nó. Chín nốt răng đinh ba trên đầu hắn trào máu đỏ và lăn quay ra. Bát Giới lại dẫm lên lưng hổ, bồi luôn thêm mấy nhát nữa. Yêu Tinh vót óc trắng ra chết thẳng cẳng. Hành giả vừa kịp đến. Chú mày hôm nay đã lập công đầu, không thì nó lại chạy trốn mất. Công lao này ở chú cả. Sư huynh đã biết được sư phụ ở đâu chưa? Con Yêu Tinh này bắt sư phụ vào trong động, định cùng thằng đại vương nào đó ăn thịt sư phụ ta. Bây giờ thế này nhá, chú ở lại giữ ngựa và hành lý, ta sẽ mang cái thây ma này để đến cửa động khiêu chiến. Phải bắt cho kỳ được con ma già kia mới cứu được sư phụ. Đúng lắm, đúng lắm. Nếu ông anh rủ lão Yêu Tinh chạy lại đây, ta sẽ đón đường ra tay cho mà xem. Hành giả một tay xách xác con hổ chết, một tay cầm cần thiết bổng chạy đến cửa động thách đánh. Liệu lần này tôn hành giả có hạ được con ma già và cứu được đường tăng thoát nạn không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, hành giả một tay cầm cần thiết bổng, một tay xách xác con hổ chết đến thẳng cửa động. 50 tên tiểu yêu bị đánh tan tác, vác cờ rách trúng thủng chạy vào trong động báo gấp. Thưa đại vương, Hổ Tiên Phong đánh không lại lão mặt đầy lông lá, bị nó đuổi mãi tận xuống dưới chân núi phía đông kia. Lão yêu già nghe nói rất hoảng hốt và đương cúi đầu ngẫm nghĩ tìm cách đối phó. Lại có một tên tiểu vào báo gấp. Thưa đại vương, Hổ Tiên Phong bị lão sư mõm dài đánh chết rồi. Lão sư mặt đầy lông lá đang vác xác đến trước cửa động thách đánh đây. Con yêu già nghe nói trong lòng càng thêm xôn xao và tức giận. Chà, cái tên này thật không biết điều. Ta chưa ăn thịt sư phụ hắn mà hắn đã giết mất Hổ Tiên Phong ra. Ta thường nghe có tên hành giả nào đấy, dù nó có 9 đầu 8 đuôi gì cũng bắt về đây đền mạng cho Hổ Tiên Phong. Nói xong liền gọi đưa binh khí ra. Tên yêu giả ăn vận chỉnh tề, vác cái dĩa ba chạc bằng gang dẫn lũ tiểu yêu chạy ra cửa động. Đại thánh đương khi đứng ở ngoài cửa động, thấy Yêu Tinh trông vẻ rất hung tợn, mũ kim khôi sáng quắc, áo kim giáp huy hoàng, cặp lông chí phất phới bay, áo bào phủ giáp gọn gàng, đai lưng tựa rồng uốn quanh, hộ kính đeo sáng choang, giày da hươu nhuộm màu vàng, quần viềm gấm lá liễu xanh, tay cầm ngọn dĩa ba chặt sắt, có kém gì hiển thánh lang. Lão yêu già đến ngoài cửa liền quát. Tên nào là tôn hành giả? Hành giả chân dẫm lên xác hổ, tay cầm gậy nhí quát lại. Ông ngoại mày đây, trả ngay sư phụ ta. Yêu Tinh nhìn thấy hành giả, mặt mũi xấu xí, người gầy xương, cao không đầy 4 thước, ra vẻ khinh thường. Đáng thường, ta tưởng mi là một đấng hảo hán ngang trời dọc đất thế nào, hóa ra là một con quỷ ốm thế kia à. Thằng nhãi con kia không có mắt, ông ngoại mi tuy nhỏ bé thế này, nhưng nếu mi lấy cán diện đánh vào đầu ta một nhát, ta sẽ cao lên 6 thước. Đầu mi rắn nhỉ, hãy nếm thử một cái đây. Hành giả thản nhiên không tránh né gì hết. Lão Yêu Tinh đánh vào đầu hành giả một nhát. Hành giả xoay mình một cái, chân dài ra 6 thước, người liền cao vọt lên hơn 1 trượng, làm cho Yêu Tinh phải dừng tay lại, tức tối nói. Tôn hành giả, sao mi lại đem cái phép biến hóa hộ thân ra đùa ta thế? Hãy lại đi đấu sức cùng ta. Con ơi, người ta thường nói, nghĩ tình không nỡ đánh, đã đánh thì chẳng còn tình. Tay ông ngoại mi nặng lắm, không biết mi có chọi nổi cây gậy này không? Lão yêu tình kia không để nói năng gì hết, vác dĩa đâm luôn vào bụng hành giả. Đúng là tay sành sỏi thì không hoang mang. Hành giả liền đưa cần thiết bổng đánh một miếng rồng đen quét đứt, gạt cái mũi dĩa ra, lại đánh luôn vào đầu yêu tình. Hai người đánh nhau dữ dội ngay trước cửa động hoàng phong. Bên này yêu vương thì nổi giận định bắt đại thánh đền mạng cho hồi tiên phong. Bên đây đại thánh ra oai muốn trừ yêu tinh để cứu sư phụ. Dĩa tới gậy đỡ, gậy đánh dĩa ngăn. Cứ thế lão yêu tinh đấu nhau với hành giả hơn 30 hiệp không phân thắng thua. Hành giả nóng ruột muốn lập công liền dùng phép phân thân, tay nhổ một sợi lông bỏ vào miệng nhai nát, hồn tiếng biến, tức thì biến thành hơn 100 vị hành giả cùng ăn vận như nhau, mỗi người tay cầm một cây gậy sắt vây chặt lấy yêu tinh. Yêu tinh hoảng quá cũng dở phép ra, quay ngay mặt về hướng Tốn, há miệng 3 lần thổi ra một hơi, tức thì một trận gió vàng từ trên trời cuốn xuống. Yêu tinh phát ra một trận gió to này, thổi cho những tiểu hành giả của Tôn Đại Thánh bay hết lên trời như cái khung kéo sợi quay tít. Hành giả hoảng hốt thu sợi lông lại, cầm gậy xông tới đánh, bị yêu tinh nhắm đúc vào mắt, thổi trong hơi vàng, làm cho cặp mắt lửa ngươi vàng của hành giả không mở ra được nữa. Hành giả đành phải thua trận, còn tên yêu tinh thì thu gió đắc chí quay về động. Đằng này bát giới thấy trận gió vàng thổi lên, trời tối sầm lại, bèn dắt ngựa giữ hành lý, nằm phục trong hốc núi, không dám mở mắt, chẳng dám ngẩng đầu, luôn miệng nhẩm kinh cầu nguyện. Sau một lúc, đã thấy gió tắt trời quang, vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa động thì không thấy đánh nhau nữa, cũng không nghe thấy tiếng chim trống gì. Nhưng bát giới không dám đến cửa động vì không có ai trông ngựa và hành lý cho. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Đường lúc ấy, thấy Tôn hành giả từ đằng tây quát tháo đi tới. Bát giới liền tiến lên hỏi. Thưa sư huynh, gió to quá, sư huynh ở đâu về vậy? Từ khi lão Tôn làm người, chưa từng thấy trận gió nào to thế. Con yêu già cầm một ngọn dĩa ba trạc, đánh nhau với lão Tôn, đánh đến hơn 30 hiệp bị lão Tôn làm phép hóa thân vây chặt đánh nó. Dưới lúc nguy ngập, nó mới thổi trận gió này, quả nhiên dữ dội dồn dập, làm cho ta đứng không vững, mắt đau quá không mở ra được nữa, đành thu phép lính về đây. Sư huynh, yêu tình ấy võ nghệ thế nào? Ta đã chạm trán với nó rồi, cũng khá lắm, ngang sức với lão Tôn, chỉ hơn cái là biết thổi gió, cho nên khó mà được nó. Như thế, làm thế nào mà cứu được sư phụ? Việc cứu sư phụ hãy nói chuyện sau, không biết ở đây có thầy lang chữa bệnh đau mắt nào không? Hãy đi tìm mời ông ấy đến chữa bệnh cho ta. Nếu không, nước mắt cứ tràn ra thế này thì còn đánh đấm làm sao được? Sư huynh ạ, trên lưng chừng núi cao thế này, trời lại sắp tối rồi. Chưa cần nói thầy thuốc gì, ngày đến chỗ ngủ còn chưa biết thế nào đây. Chỗ ngủ thì chẳng khó, ta đoán chắc rằng yêu tinh chưa dám hại sư phụ. Chúng ta hãy lần ra đường cái tìm nhà ngủ trọ đó. Đợi đến sáng mai sẽ trở lại hàng phục yêu tinh sau. Nghe vậy, bát giới liền dắt ngựa quẩy hành lý ra khỏi hốc núi đi lên đường cái. Lúc ấy trời đã sắp tối rồi. Chợt nghe thấy ở phía nam sườn núi có tiếng chó cắn. Hai người dừng lại xem, thì ra là một ngôi nhà lấp loáng có ánh đèn sáng. Hai người bất chấp có lối đi hay không, rẽ cỏ mà đi thẳng đến tận ngoài cửa. Hai người không dám tự tiện đi vào, chỉ đứng ở ngoài gọi to. Trong nhà có ai không? Làm ơn mở cửa với. Một ông già dẫn hai người canh điền trẻ tuổi, cầm đinh ba vào chổi sể ở trong nhà đi ra hỏi. Ai đấy, ai đấy? Sau khi biết được lai lịch của hai người, ông già trả lời. Thật, thật lễ quá. Đây là nơi vắng vẻ hẻo lánh, ít người qua lại. Vừa chợt nghe thấy tiếng gọi cửa, cứ tưởng là bọn hồ tinh hổ dữ hay quân giặc cướp trên núi. Thật là không biết hai vị sư đến. Xin mời các vị vào, xin mời các vị vào. hai anh em theo ông cụ vào nhà. Cơm nước xong, người nhà lại dọn dẹp chăn gối mời đi nghỉ. Hành giả liền hỏi: "Xin hỏi cụ, ở xứ ta đây có ai bán thuốc đau mắt không ạ?" "Vị nào đau mắt thế?" Nghe vậy, hành giả liền kể lại chuyện sự việc xảy ra vừa rồi cho ông già nghe. Ông già nói: "À, gió ấy gọi là Tam Muội Thần Phong. Gió ấy thổi ra, trời đất tối sầm lại, quỷ thần âu sầu, đá vỡ núi lở, mạng người chẳng thấm vào đâu. Các ngươi như thế là may đấy. À, già này cũng có tật, gặp gió nước mắt chảy đấy, vẫn dùng phương thuốc gọi là cao tam hoa kiểu hạt. Thuốc này rất thiêng, chữa được các bệnh đau mắt gió. Vậy xin người cho một tí cha thử xem nào." Ông già mang ra một cái lọ con bằng đá mã não, mở nút ra lấy châm ngọc thêu một tí cha cho hành giả và dặn bảo không được mở mắt ra, yên tâm ngủ mà giấc sáng mai sẽ khỏi. Chốc đá canh năm gần sáng, hành giả vuốt qua mặt, mở bừng mắt ra. Quả nhiên là thuốc hay, so với hôm qua thấy sáng sủa hơn nhiều. Rồi ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau, ố, chả thấy nhà cửa gì hết, chỉ còn trơ ra mấy cây hòe có ít liễu già. Thì ra hai anh em đang ngủ trên bãi cỏ gà. Hành giả gọi bát giới dậy, hai anh em đi tìm hành lý và ngựa. Thấy có một tờ giấy dán trên cây liễu. Bát giới đi đến lột xuống, đem đến hai anh em cùng xem. Trên viết có bốn câu: "Ta đây không phải nhà phàm tục, hộ pháp già lam hóa phép thần, thuốc thánh chữa cho người khỏi mắt, hết lòng dốc sức bắt yêu ma." Xem xong, hành giả nói với bát giới: "Chú chưa biết à, đấy là những vị hộ pháp già lam lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào đó. Họ vâng mệnh Bồ Tát bảo hộ ngầm sư phụ ta. Từ đây đến cửa động Hoàng Phong cũng không xa mấy rồi. Chú cứ ở lại đây trông ngựa coi hành lý, đừng ra khỏi rừng nhé. Để lão tôn đi nghe ngóng xem sao." Hành giả nhảy vọt lên bay thẳng tới cửa động, thấy cửa động hãy còn đóng. Hành giả không gọi cửa cũng không làm kinh động bọn yêu quái. Tay bắt quyết, miệng đọc thần chú, lắc một cái biến ngay ra một con muỗi cỏ. Bay đến thấy tiểu yêu gác cửa vẫn còn ngủ ngáy khò khò, liền đốt luôn một phát vào mặt. Yêu tinh giật mình kêu lên: "Ôi trời ơi, muỗi to quá, đốt thịt cả lên rồi." Nó mở mắt nhìn ra thấy trời đã sáng, vội đứng dậy mở cửa động. Hành giả ve ve bay vào trong động, nghe thấy lão yêu già đang dặn dò các tiểu yêu phải để ý cửa ngõ. Hành giả lại tiếp tục bay vào tìm sư phụ. Đến khu vườn hoang đằng sau động, gặp Tam Tạng bị trói vào cái cột ở giữa vườn. Hành giả bay đến an ủi sư phụ xong đâu đấy, lại bay về đằng trước. Tình cờ nghe trộm được câu chuyện của tay yêu già đang khoe với bọn tiểu yêu: "Ta chỉ sợ mỗi linh cát Bồ Tát thôi." Chộp được câu nói đó, hành giả liền bay về khu rừng, hiện lại nguyên hình, kể lại chuyện nghe lỏm được cho bát giới hay và bàn nhau tìm đến linh cát Bồ Tát về cứu sư phụ. Đương khi hai người bàn bạc, chợt nhìn thấy ở trên đường có một cụ già đi qua. Hành giả giấu ghệ sắt đi, buông vạt áo xuống đi lên chào hỏi: "Chào cụ ạ, chúng tôi là đồ đệ của Đường Tăng, hôm qua sư phụ tôi bị lạc, cụ làm ơn cho biết linh cát Bồ Tát ở nơi nào?" "Linh cát Bồ Tát về phía nam, cách đây 3.000 dặm đường, ở đây có một ngọn núi gọi là Tiểu Tu Di Sơn, trong núi có một ngôi nhà là nơi giảng kinh của Bồ Tát đó." Lừa cho lúc hành giả ngoảnh lại nhìn, ông già liền hóa ra một cơn gió, rồi không thấy đâu nữa. Thì ra, đấy là thần Thái Bạch Kim Tinh biến thành ông già để chỉ đường cho Đại Thánh tìm đến linh cát Bồ Tát. Sau khi dặn dò bát giới ở lại trông coi ngựa và hành lý, hành giả liền cưỡi mây bay thẳng về phía nam. Nháy mắt đã qua 3.000 dặm đường đến một ngọn núi cao. Lưng chừng núi cao có mây lành che phủ, trong hốc đá có một ngôi chùa, tiếng chuông khanh du dương, mùi hương trầm ngào ngạt. Đại Thánh đi tới trước cửa, thấy một đạo sĩ cổ đeo tràng hạt, miệng niệm Phật. Hành giả chào, Kính chào đạo sĩ. Đạo sĩ cúi đầu đáp lễ. Chẳng hay sư thầy từ đâu tới đây? Xin hỏi đây có phải là nơi giảng kinh của Linh Cát Bồ Tát không? Vâng, sư thầy muốn hỏi điều gì? Phiền đạo sĩ truyền báo giúp cho, tôi là đồ đệ của Tam Tạng Pháp Sư, tên là Tôn Ngộ Không, nay có chút việc muốn phiền đến Bồ Tát. Đạo sĩ truyền báo lên giảng đường, Bồ Tát mặc cà sa đốt hương ra đón. Hành giả lên chùa, ngồi trên ghế khách. Thấy Bồ Tát gọi pha chè, hành giả liền nói. Xin miễn cho, hiện nay sư phụ tôi bị nạn ở núi Hoàng Phong, kính xin Bồ Tát ban phép thần thông, hàng phục yêu tinh cứu thoát sư phụ tôi đã. Ta vâng pháp chỉ Đức Như Lai và trao cho tôi một viên Định Phong Đơn, một cây Phi Long Bảo Trưởng để trấn áp Hoàng Phong quái. Ta đã thà chết cho nó, gọi về núi tu hành. Thế mà ngày nay nó dám trái lệnh định hại đường tăng, thực là tôi có lỗi. Nói rồi, Bồ Tát liền cầm Phi Long Bảo Trượng cùng đại thánh lên mây đi thẳng về động Hoàng Phong. Đến nơi, Bồ Tát nói, đại thánh ạ, con yêu quái nó sợ tôi lắm, tôi cứ đứng ở trên mây, một mình đại thánh sẽ xuống giữ nó ra đây, tôi sẽ ra phép. Hành giả từ trên mây nhảy xuống, không nói năng gì, cầm gậy sắt phan tan cửa động và quát. Trả ngay sư phụ ta đây. Lũ tiểu yêu sợ hãi quá, chạy lông tóc gáy và báo. Lão yêu già vác cây dĩa gang, xông sộc chạy ra, không nói năng gì hết, đâm luôn một nhát vào bụng hành giả. Đại thánh né mình tránh, tiếp luôn múa gậy thế bổng đánh lại. Đánh được vài hiệp, yêu tinh ngoảnh mặt về phía Tốn, trực há miệng thổi gió. Linh Cát Bồ Tát ở trên trời lao Phi Long Bảo Trượng xuống, nhậm thần chú, cây bảo trượng hóa ra một con rồng vàng chín móng, giơ hai móng quắp lấy yêu tinh, cầm đầu dập xuống sườn núi ba lần, hiện ra là nguyên hình một con chuồn lông vàng. Hành giả sấn đến giơ thiết bổng trực đánh, Bồ Tát ngăn lại và nói, lần trước tôi đã tha chết cho nó, lần này phải đem nó về Linh Sơn cho Như Lai hỏi tội nó. Thế vậy, hành giả từ tạ Bồ Tát, cưỡi mây về tìm bát giới. Vừa hạ mây xuống, liền gọi luôn. Chú em đâu? Mau dắt ngựa quẩy hành lý ra đây. Chàng ngốc nghe biết là tiếng hành giả, vội vàng thu xếp hành lý chạy ra khỏi rừng. Gặp hành giả, hỏi liền. Sư huynh, công việc ra sao rồi? Ta mời Linh Cát Bồ Tát đến hàng phục nó rồi. Nay Bồ Tát đã đem nó về Linh Sơn gặp Như Lai hỏi tội. Còn anh em ta hãy đi cứu sư phụ mau. Hai người đánh thẳng vào trong động, đem cậu giáo thỏ yêu hồ dồn lại, lấy đinh ba cần thiết bổng đánh cho chết sạch không còn tên nào, rồi đi đến vườn sau cứu sư phụ. Sau khi cứu được đường tăng, thầy trò đem những thức ăn chay ở trong động bày ra ăn uống, rồi mới đi tìm đường sang Tây Thiên. Chuyến đi này sẽ ra sao? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, thầy trò Đường Tăng vừa thoát nạn ở Hoàng Phong Động, ra đi không đầy một ngày, đã vượt qua núi Hoàng Phong Lĩnh thẳng lối sang Tây Thiên. Một mạch toàn là đường đi bằng phẳng. Thời gian thấm thoát, lại nghe có tiếng ve rền trên cành liễu ổ. Sao đại hỏa dịch về phía tây, đúng là đã vào tiết cuối thu. Đường đi, ba thầy trò bị một con sông lớn ngáng đường. Tam Tạng ngồi trên ngựa, nhìn thấy nước sông cuồn cuộn trôi đi, quay sang nói với Ngộ Không và Bát Giới. Kìa, các con ơi, phía trước là một con sông lớn, sóng dữ thế kia, mà không thấy có chiếc thuyền nào qua lại cả. Thầy trò ta làm thế nào mà sang sông được? Bát Giới chạy sát bờ nhìn, rồi nói, sóng to thật, không thuyền nào qua lại được đâu. Hành giả nhảy lên lưng trời, lấy tay che trên mắt ngắm nhìn kỹ, cũng phải hoảng sợ nói, sư phụ ạ, thật là khó khăn đấy, muốn qua con sông này, cứ như sức con đây, chỉ vặn mình một cái là sang đến bên kia ngay. Nhưng đối với sư phụ thì gai đấy, muôn năm cũng khó mà qua được. Ta nhìn không thấy bờ sông bên kia, ước chừng rộng độ bao nhiêu? Có tới trên dưới 800 dặm ạ. Làm thế nào mà sư huynh biết được rộng như thế? Chẳng giấu gì chú em, cặp mắt lửa của lão tôn này ban ngày thường trông thấy việc lành giữa ngoài nghìn dặm. Anh vừa ở trên lưng trường mây, nhìn rất rõ. Sông này chiều dài thì chưa biết bao nhiêu, nhưng mới thấy chiều ngang cũng phải đến 800 dặm. Đường Tăng lo lắng phiền não, quật ngựa trở lại. Chợt thấy ở trên bờ có một cái bia đá. Ba thầy trò chạy lại xem. Ở mé trên bia đá có khắc ba chữ Lưu Sa Hà. Ở giữa bia có khắc bốn hàng chữ nhỏ: Lưu Sa rộng 800, con sông sâu 3000, lông nhạn không nổi được, hoa lau cũng phải chìm. Ba thầy trò đang mải xem bia, chợt nghe thấy tiếng sóng vỗ vang trời, nước dâng lên như một ngọn núi con. Ầm một tiếng, ở giữa dòng sông, một con yêu tinh nhô lên. Tóc đỏ trên đầu rối bay tung, hai mắt tròn xoe tựa đèn lồng, trắng đen, trắng xanh, da xám ngắt, như vang như rội tiếng chuông đồng. Áo lông nhạn mặc màu vàng thẫm, đai lưng đôi vòng sắc trắng bong, chín cái sọ khô đeo trước cổ, tay cầm bảo trượng rất oai phong. Yêu tình quay như cơn gió lốc chạy lên bờ, đến vồ Đường Tăng. Hành giả vội vàng ôm lấy sư phụ, quay mình chạy thoát lên bờ cao. Bát Giới buông hành lý xuống, giơ đinh ba lên, nhằm đúng đầu yêu tình bổ xuống. Yêu tình đưa bảo trượng ra đỡ, hai bên đánh nhau quyết liệt ở ngay bên bờ sông Lưu Sa. Hai người đón đỡ đánh nhau đến hơn 20 hiệp, chưa phân thắng thua. Tôn Ngộ Không đứng bảo vệ Đường Tăng, dắt ngựa giữ hành lý. Thấy Bát Giới đánh nhau với yêu tình, giận mắm môi nghiến lợi, xoa tay giơ đấm. Nhịn không được nữa, định chạy ra giúp một tay. Liền giở cần thiết bổng ra, nói với Đường Tăng. Sư phụ đừng sợ hãi, cứ ngồi nguyên ở đây, để lão Tôn chơi với nó một trận á. Đường Tăng giữ thế nào cũng không được. Hành giả nhảy vút lên một cái, đã đến bên cạnh. Nhưng vì yêu tình và Bát Giới đánh nhau đương hăng, giữa lúc khó bề phân giải, bị hành giả cầm cần thiết bổng nhằm đầu yêu tinh phang xuống. Yêu tinh vội vàng quay mình, hoảng hốt né tránh, chui tuốt xuống sông Lưu Sa. Bát Giới tức nảy người lên. Anh ơi, ai bảo anh lại đây? Tay nó đã đờ ra rồi, chỉ dăm ba hiệp nữa là em tóm được nó. Thấy anh hung dữ, nó bỏ trốn mất, bây giờ biết làm thế nào? Chẳng giấu gì chú mình, từ khi hàng phục con yêu tinh Hoàng Phong tới nay, đến tháng nay rồi chẳng mó đến bảo bối ta rồi. Trông thấy chú mày đánh nhau với nó ngon quá, ngửa tay không chịu được, nhảy xuống định chơi nhau với nó. Ngờ đâu nó không dám chơi lại bỏ chạy mất. Hai người khoác tay nhau, cười nói, cùng đi về chỗ Đường Tăng. Đường Tăng hỏi, có bắt được yêu tinh không? Con yêu tinh không dám đánh nhau với con, vội vàng chuồn xuống đáy sông mất rồi. Yêu tinh ở đây đã lâu, nông sâu nó biết rõ, dòng nước không bờ bến như thế này, lại không có thuyền lái, phải có người thuộc sông nước dẫn đi mới được. Đúng thế đấy, người ta thường nói, sống lâu lên lão làng. Nó ở đây đã lâu, hẳn thuộc sông nước, chúng ta hãy bắt nó, đừng giết vội, mà bảo nó đưa sư phụ qua sông rồi sẽ hay. Anh đừng bàn tán nữa. Xin nhường cho anh đi bắt nó để lão chư ngồi coi sư phụ. Chú em ạ, cái đó anh không dám nhận. Việc dưới nước lão tôn không sành. Muốn đi thì tay phải cầm quyết, miệng đọc thần chú tránh nước mới đi được. Không thì phải biến làm con tôm cá, rùa cua ba ba gì đó mới lọt khỏi. Chứ còn đánh nhau nơi đỉnh núi trên mây, dù lắt léo đến đâu, lão tôn này đều ứng phó dễ như cơm bữa. Chỉ riêng ở dưới nước là đành chịu thôi. Lão chư hồi tổng đốc thiên hà, cai quản 80,000 thủy binh, có học được chút phép thủy tính. Chỉ sợ ở dưới nước nó có nhiều họ hàng dây mờ dế mã ùa đến, nhỡ đánh không nổi, bị nó tóm được thì làm thế nào? Chú xuống nước đánh nhau với nó, đừng có ham mê đánh lấy được, mà cứ vờ thua, giữ nó lên bờ ta sẽ đến giúp. Phải đấy, tôi đi đây. Nói rồi, liền cởi áo gấm, tháo giày cầm đinh ba nhảy xuống, rẽ nước tiến thẳng xuống đáy sông. Yêu tinh thua trận chạy về, đương ngồi thở hổn hển. Bỗng nghe thấy tiếng nước réo như có người xô đến, vội đứng dậy, đã thấy bát giấy cầm đinh ba rẽ nước tới. Yêu tinh vác bảo trượng ngăn lại, quát. Gã sư kia đi đâu? Hãy coi chừng thần trượng ta không nể đâu. Mi là yêu tinh gì? Dám ở đây cản đường? Mi không biết đó thôi. Ta đây không phải yêu tinh, mà cũng không phải tuồng vô danh. Mi đã không phải yêu tinh, tại sao sống ở đây hại người? Chính danh họ tên là gì? Cứ khai thực ra đây, ta sẽ thà chết cho. Chính ta từ nhỏ vốn rất khỏe, khắp nơi đi rong chơi, tìm thầy học được đạo, dày công tu luyện tài, linh tiêu bái ngọc hoàng, sắc phong quyển liêm tướng, tay cầm hàng yêu trượng, lưng đeo tấm hổ bài, đầu đội mũ kim khôi, hoàng bào vận rất oai. Hộ giá ra về ta dẫn đầu, ra vào chầu trực ta là trưởng. Chỉ bởi giao trì hội tiên đào, sấy tay đánh vỡ ngọc pha lê, ngọc hoàng hạ bút phê, xử chạm nơi hình trường. Nhờ ơn xích cước tiên, cứu ta khỏi cảnh khốn. Đầy xuống sông lưu xa, trở thành quỷ sát sinh. Mi dám hành hung tới cửa ta, nay ta đương đói bụng đây mà. Dẫu rằng thô kịch nhưng dùng tạm, nướng chả làm nem đánh chén khà. Vì là đồ khôn kiếp, có mắt cũng như mù, ta còn nhẹ hơn cái bọt nước, mi dám bảo ta là thô kịch à? Có lẽ mi cho ta là một thỏi thịt khô định làm nem nướng chả hử. Đừng có hỗn, hãy nếm thử một ngọn đinh ba của ông nội mi đây. Yêu tinh thấy đinh ba đánh xuống, dùng ngay miếng phượng gật đầu để tránh. Hai người từ đáy sông rẽ dòng dẫm sóng lên trên mặt nước, lại đánh nhau tiếp. Sau hai tiếng đồng hồ mà vẫn không phân được thua. Thực là chậu đồng trọi đĩa sắt, khánh ngọc đối chuông vàng. Hành giả đứng bảo vệ đường tăng, mắt cứ đăm đăm theo dõi hai người đánh nhau trên mặt sông. Bỗng thấy bát giấy phất trượt ngọt đinh ba, vờ chạy về phía bờ sông bên đông. Yêu tinh đuổi theo gần tới bờ, hành giả không nhịn được, bèn để sư phụ một mình, vác gậy sắt chạy đến bờ sông, choàng luôn xuống đầu yêu tinh. Còn yêu tinh không dám nghênh chiến, vuốt một cái, lặn xuống đáy sông. Bát giới phát cáu nói, cái ông tệ máu ơn thật là khỉ. Giá mà để tôi lừa nó đến chỗ cao, anh sẽ đứng chặn ở dưới bờ sông không cho nó chạy trốn. Có phải là tóm được nó không? Bây giờ nó chạy trốn mất rồi, đời nào nó lại ra nữa. Chú ngốc ơi, đừng phát cáu nữa, chúng ta hãy trở về thưa với sư phụ. Bát giới cùng hành giả về nơi gò cao gặp Tam Tạng. Tam Tạng nghiêng mình nói, các con khó nhọc quá. Nói gì đến khó nhọc, chỉ có làm cách nào mà đưa được sư phụ qua sông mới là vạn toàn. Vừa rồi, con giao chiến với nó ra sao? Võ nghệ của nó cũng ngang sức với con thôi. Đường đánh nhau, con giả vừa thua, nó vừa chạy đến bờ sông nhìn thấy sư huynh giơ gậy lên, thế là nó chạy mất. Vậy thì làm thế nào bây giờ? Bây giờ trời cũng tối rồi, sư phụ tạm ngồi trên bờ sông này, để lão tôn đi xin cơm ăn đã. À, phải đấy, anh đi luôn đi. Hành giả phi lên trên mây đi thẳng về phía bắc, đến thôn làng xin ít cơm chay mang về hiến lên sư phụ. Khi đồ đệ xin cơm, giá mà hỏi người ta biết cách thức qua sông, chẳng hơn đánh nhau với con yêu tình ấy ư? Nhà người ta ở xa lắm, cách đây 5-7 nghìn dặm cơ. Họ biết gì mà hỏi, thật vô ích. Anh lại nói khoác rồi. 5-7 nghìn dặm mà anh đi về chóng thế à? Chú biết đâu được phép nhào lộn bay mây của lão tôn, chỉ quăng người một cái là 10-8 nghìn dặm xa rồi. cách quãng đường 17.000 đó, tôi chỉ cần gật đầu uốn lưng một cái là xong. Đã dễ dàng như thế, anh cõng Quách sư phụ sang sông đi, cũng chỉ gật đầu uốn lưng một cái là xong. Hà tất phải đánh nhau khó nhọc với yêu tình làm gì? Chú mày cũng biết cưỡi mây đấy, sao không cõng sư phụ đi? Sư phụ thịt xương phạm tục, nặng như Thái Sơn, tôi cõng thế nào được? Phải là ông anh có phép nhào lộn bảy mây mới được. Chú em ơi, phép nhào lộn bay mây của ta chỉ là cưỡi mây đi cho nhanh thôi. Chú cõng không nổi, thì tôi cõng làm sao được? Có lẽ cấp Thái Sơn còn dễ, chứ dắt người phàm trần thì thật chịu đấy. Cũng như con yêu tinh hung ác kia, có phép hút người thổi gió, nhưng chứ rành ràng ở dưới mặt đất mà thôi. Chứ mang nó lên trời thì chắc nó cũng chịu. Những phép ấy lão tôn viết thừa, lại còn thạo cả phép ẩn hình, độn thổ nữa. Nhưng sư phụ ta vẫn chưa siêu thoát bể khổ, còn là thịt xương phàm tục. Vì thế mà một bước cũng khó. Tôi với chú chỉ là người đi theo bảo hộ, giữ làm sao khỏi hại đến tính mạng người, chứ không gánh đỡ khổ sở cho người được, cũng không tự mình lấy được kinh. Nếu chúng ta có đến trước lạy Phật, Phật cũng chẳng giao kinh cho chú mày với ta đâu. Bát Giới nghe nói, ngoan ngoãn vâng lời. Ba thầy trò ăn xong cơm nhạt, rồi ngủ ngay bên bờ sông Lưu Sa. Sáng hôm sau, Tam Tạng dậy sớm hỏi hành giả. Ngộ Không ơi, bây giờ con tính sao đây? Có lẽ chẳng còn cách nào khác, đành phải để Bát Giới lại xuống nước vậy. Anh ấy chỉ được cái thế thôi, bắt tôi xuống nước hoài. Chú em ơi, lần này anh không nóng nảy nữa, cứ để cho chú lừa nó lên bờ, anh sẽ đứng chẹn ở mé sông, không để nó trốn thoát, phải bắt cho kỳ được nó. Phen này, liệu hai anh em có hiệp đồng bắt được con yêu tinh không? Xin mời các bạn theo dõi tiếp buổi sau. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Các bạn thân mến, ba thầy trò Đường Tăng ngủ lại một đêm ở bên bờ phía đông sông Lưu Sa. Sáng hôm sau, hành giả lại bảo Bát Giới đi tìm bắt con yêu tinh. Bát Giới vác đinh ba chạy ra bờ sông, rửa qua mặt mũi cho tỉnh người lại, rẽ nước xuống tìm con yêu tinh. Yêu tinh vừa ngủ dậy, nghe tiếng khua động nước, vội dương mắt ra nhìn, thì lại thấy Bát Giới vác đinh ba đi tới, nó chạy ra ngăn lại quát. Khoan, coi chuyện đây. Bát Giới giơ đinh ba ra đỡ. Cái thứ gậy chống đám ma của mày là cái trò gì mà dám bảo ông nội mày coi chuyện? Cái đồ ngốc nhà mày không biết gì, bảo chuyện ta đây. Là thoi dệt ở cung Quảng Hàm, Ngô Cương lựa một cành tươi tốt, thợ mộc Lỗ Ban đã tạo ra, trong lòng đỏ ối tựa hoàng kim, ngoài mặt long lanh như ngọc giới, biến dài rút ngắn tùy ý muốn, hóa nhỏ thành to đủ phép thần, mạnh danh bảo trượng phục yêu ma, cành giữ linh tiêu chóc ma quái, ngọc hoàng ân ban sắc phong tướng quân, nâng rèm đón tiếp khách ra vào, từng đi hộ giá hội ban đào. Từ khi đuổi khỏi chốn thiên đình, bảo trượng trong tay dọc ngang tung hoành. Còn cái đinh ba cuồn cổ mi, đem mà sới đất và canh điền. Đi chỉ là con vật lừa dối, thôi sới đất canh điền gì cũng được. Chỉ sợ bỏ cho mà nhát, mi sẽ không có chỗ giãn khao. Chín vết răng chảy tràn máu ra, dù không chết đi chăng nữa, thì cả đời mi sẽ thành tật. Yêu tinh đứng giữ miếng, rồi xô đến đánh nhau với Bát Giới. Lần này mới thật ghê gớm. Người này ra oai phò Đường Tăng, kẻ kia thèm mồi trực các người. Yêu tinh thành thạo quai bảo trượng, bát giới quen tay múa đinh ba. Sánh anh hùng nước khuấy lưu xa, bên này túm chặt định kéo lên bờ, kẻ nọ cùa sang toàn lôi xuống sông. Tiếng thét sấm vang rồng cá sợ, trời sầm đất mù quỷ thần kinh. Hai người đánh nhau trên mặt sông đã tới 30 hiệp rồi, vẫn chẳng ai hạ được ai. Bất chợt bát giới kêu lên ối một tiếng, vác đinh ba chạy biết. Yêu tinh lại đuổi theo như sóng trào nước cuộn. Thì tháo chạy đến bờ đông bên sông Lưu Sa, bát giới quay lại quát: "Mi lên đây, đến nơi cao giáo, chân đạp xuống đất đánh nhau mới thú." "À, mi định lừa ta lên bờ để đứa khác đến đánh hồi hử? Mi có giỏi thì xuống thủy chiến với ta đây này, đừng giở trò nữa." Thì ra yêu tinh đã sinh nghi rồi, nên chỉ đạp sóng trên mặt sông quát mắng lại. Thấy yêu tinh không chịu dở nước lên bờ, hành giải lại nóng tiết lên, chỉ lăm lăm trực vô ngay lấy nó. Không nhịn được nữa, hành giả nói với Tam Tạng: "Thưa sư phụ, thầy ngồi yên ở đây để con sửa cho nó biết ngón quạ cắp gà con." Vừa dứt lời đã cất mình lên trên trời, rồi lao xuống định quắp lấy yêu tinh. Đằng dưới, yêu tinh đang đấu khẩu với bát giới, chợt nghe thấy tiếng gió rít, nó vội ngẩng đầu nhìn, thấy hành giả từ trên cao xả xuống, cuống cuồng thu bảo bối lại, đâm nhào xuống nước, mất tâm mất tích. Hành giả từ trên mây hạ xuống trên bờ, phân trần với bát giới: "Chú em ơi, con yêu quái này tinh ma lắm, nó không chịu rời nước lên bờ lấy nửa bước, biết làm thế nào?" "Khó lắm đấy, tôi đã dở hết các miếng già đánh nhau với nó, xem chừng cũng chỉ ngang sức thôi, hạ không được nó đâu." "Anh em ta về thưa với sư phụ đi." Hai người trở về gò cao, đem việc khó khăn thưa lại với Đường Tăng. Đường Tăng rưng rưng nước mắt nói: "Khó khăn như thế, biết làm thế nào mà qua sông được?" "Thưa sư phụ, con yêu tinh ẩn kín ở dưới đáy nước thực là khó xử đấy, nhưng sư phụ cũng đừng nên buồn phiền. Chú bát giới ạ, chú ở đây trông nom sư phụ, đừng có đánh nhau với nó nữa, để tôi chạy ra Nam Hải xem sao." "Anh định ra Nam Hải làm gì?" "Sắp đặt sang Tây Thiên Lý Kinh là ở Bồ Tát, cả đến việc giải thoát chúng ta cũng đều ở ngài cả. Ngày nay đến đây bị nghẽn lối, không tìm ngài thì còn tìm ai? Chúng ta đến cầu ngài còn tốt hơn là cứ ở đây đánh nhau với con yêu tinh." "Phải đấy, anh có đến thì thưa dùm cho một câu cảm ơn Bồ Tát đã chỉ giáo." "Ngộ không, con đi cầu Bồ Tát thì nên đi ngay, đừng để trì hoãn nữa." Hành giả dùng phép nhào lộn bay mây, đi thẳng tới Nam Hải. Chốc lát đã đến núi Phổ Đà. Từ trên mây hạ xuống, khi đến rừng trúc tía có 24 vị thiên thần đến hỏi: "Đại thánh ở đâu là ai?" "Sư phụ tôi gặp nạn, tôi đến yết bái Bồ Tát đây." "Mời ngài ngồi chơi, để chúng tôi đi báo." Nói rồi, các thiên thần trực nhật đến cửa động chào âm báo vào: "Tôn Ngộ Không có việc xin triều kiến." Lúc đó, Quan Âm Bồ Tát đương cùng với Phùng Châu Long Nữ ngắm nhìn hoa sen nở bên bờ hồ. Nghe lời báo, liền quay về Vân Nham mở cửa gọi vào. Hành giả ngay ngắn lại quần áo, quy y yết kiến. Quan Âm hỏi: "Sao nhà ngươi không đi bảo họ Đường Tăng, đến đây có việc gì?" "Kính bẩm Bồ Tát, trên đường sang Tây Thiên, sư phụ tôi thu nhận thêm được một người đồ đệ tên là Chư Bát Giới ở thôn họ Cao. Ơn nhờ Bồ Tát đặt cho pháp danh là Ngộ Năng. Vừa đi qua khỏi núi Hoàng Phong đến sông Lưu Sa rộng 800 dặm, sâu 3.000 thước, sư phụ tôi đã không về sang qua. Dưới sông lại có một con yêu tinh võ nghệ cao cường, nhờ có Ngộ Năng đã 3 lần đánh nhau với nó nhưng không sao thắng được. Đến nay vẫn chưa qua được sông, khẩn cầu Bồ Tát rủ lòng từ bi tế độ cho." "Chắc là chú lại giờ lối hách dịch, không chịu nói chuyện Đường Tăng ra phải không?" Anh em chúng tôi chỉ cốt bắt lấy nó, bảo nó đưa sư phụ sang sông. Dính đến việc sông nước thì tôi lại không sành, chỉ có ngộ năng tìm vào xào huyệt nó thôi. Trong khi nó năng, có lẽ không nhắc đến việc lấy kinh thì phải. Con yêu tinh ở Lưu Sa Hà là Quyển Liêm đại tướng xuống trần. Ta đã đem thiện tín khuyên hóa, bảo nó phải bảo hộ đường tăng đi lấy kinh. Nếu nhà ngươi nói ra là người bên Đông Thổ đi lấy kinh, nó sẽ quy thuận ngay, không còn dám gây sự với các ngươi nữa. Yêu tinh nó sợ hai anh em chúng tôi lắm, cứ trốn miết ở dưới đáy nước, không ló đầu ra thì làm thế nào cho nó quy thuận được. Quan Âm lấy một cái bầu tiên đỏ ra, rồi gọi Mộc Cha đến dặn dò. Nhà ngươi mang bầu tiên này đi ngay với Tôn Ngộ Không đến Lưu Sa Hà. Nhà ngươi chỉ đứng trên mặt nước, gọi một tiếng Ngộ Tĩnh là hắn ra ngay. Trước hết, dẫn hắn đến quy y đường tăng, sau đem tháo 9 cái sọ treo trên người hắn, bày thành kiểu cung, để bầu tiên vào giữa sẽ thành một con pháp thuyền để đưa đường tăng sang sông Lưu Sa. Mộc Cha vâng lệnh, mang bầu tiên cùng với Ngộ Không ra khỏi rừng trúc tía. Không mấy chốc, hai người đứng trên mây đã trông thấy bờ sông Lưu Sa. Chư Bát Giới nhận được Mộc Cha và hành giả, bèn dẫn sư phụ đến đón tiếp. Mộc Cha chào nhau với đường tăng xong, lại đến chào Bát Giới. Bát Giới nói: Nhờ ơn ngài chỉ giáo, được thầy Bồ Tát thụ giới cho lão trừ tuần theo pháp giáo, nay mừng được nhập đạo Sa Môn. Từ đây đến nay, vì bôn ba trên đường, nên chưa được cảm tạ, xin thứ lỗi cho. Thôi, chú em đừng lại nhái nữa, chúng ta hãy đi tìm gọi nó ra. Tam Tạng chưa hiểu ra sao, liền hỏi: Gọi ai thế vậy? Lão Tôn đến gặp Bồ Tát thưa lại việc trước. Quan Âm Bồ Tát có bảo, yêu tinh sông Lưu Sa là Quyển Liêm đại tướng xuống trần. Vì có tội trên trời, bị đầy xuống sông này, bỏ hình biến thành yêu tinh. Được Bồ Tát khuyên hóa, hắn đã nguyện quy thuận theo sư phụ sang Tây Thiên rồi. Chỉ vì chúng ta không nói tới việc đi lấy kinh, nên phải đánh nhau oan đây. Này Bồ Tát sai Mộc Cha mang bầu tiên đến gộp với 9 cái sọ treo trên mình hắn, làm ra pháp thuyền chở sư phụ sang sông. Nghe vậy, Tam Tạng hết lời cảm tạ và khép nép nói với Mộc Cha: Dám mong ngài làm ngay cho. Mộc Cha tay bưng bầu tiên đi trên lưng chừng mây tới mặt nước sông Lưu Sa, lên tiếng gọi to: Ngộ Tĩnh đâu? Mau ra đây! Người lấy kinh ở đây đã lâu, tại sao còn không ra quy thuận? Con yêu tinh vốn sợ đại thánh, sau khi quay về đáy sông đương nghỉ sức, chợt nghe có tiếng gọi pháp danh của mình, biết là Bồ Tát cho gọi, lại nghe nói người lấy kinh ở đây. Hắn không sợ sệt nữa, rẽ sóng nhảy ra. Nhìn thấy Mộc Cha, hắn miệng cười vui vẻ, tiến lên làm lễ: Kính chào ngài, bây giờ Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát chưa tới, sai tôi đến trước nhủ người theo làm đồ đệ đường tăng, và dặn người lấy 9 sọ người nhà ngươi vẫn đeo ở trên cổ, ghép với bầu tiên này, bày thành cửu cung kết làm một con pháp thuyền đưa đường tăng sang sông. Người lấy kinh ở đâu? Mục Cha lấy tay trỏ lên bờ nói: Người ngồi trên cao kia kìa. Ngộ Tĩnh nhìn thấy Bát Giới liền nói: Con quái vật này ở đâu đến, đánh nhau với tôi luôn 2 ngày, có nói gì đến việc lấy kinh đâu? Lại trông thấy hành giả, Ngộ Tĩnh có vẻ sợ sệt nói: À, cả cái ông choát con này nữa, đánh hôi rất ghê. Thôi chịu thôi, chẳng đi đâu. Kia là Bát Giới, đây là hành giả, đều là đồ đệ đường tăng, cùng được Bồ Tát khuyên hóa, không gì phải sợ. Ta cùng ngươi đến gặp đường tăng nào. Nghe xong, Ngộ Tĩnh mới thu bảo trượng lại, sửa lại quần áo đi lên trên bờ, quỳ xuống trước mặt đường tăng. Kính thưa sư phụ, đệ tử có mắt như mù, không nhận ra sư phụ, dám làm điều vô lễ, Úi xin tha tội. Cái đồ ương ách nhà mi không quy y ngay, chỉ trực đánh nhau với ta là nghĩa gì? Chú em đừng trách hắn nữa. Cái đó là tại chúng mình không nói chuyện đi lấy kinh và xưng họ tên ra đó thôi. Nghe Ngộ Không nói xong, Tam Tạng quay sang hỏi Ngộ Tĩnh. Người có thành tâm quy y đạo Phật không? Thưa sư phụ, trước đây đệ tử đội ơn Bồ Tát dạy bảo, lấy tên sông làm họ, đặt pháp danh là Sa Ngộ Tĩnh, lẽ đâu không theo sư phụ? Vậy thì được. Nói xong, Đường Tăng gọi Ngộ Không lấy dao cắt tóc phát giới cho hắn. Hành giả lấy dao cạo cạo chọc đầu Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh lễ chào Tam Tạng, rồi lại đến lễ Ngộ Không và bát giới kết làm anh em. Tam Tạng thấy hắn làm lễ đúng phong độ nhà chùa, cho nên đặt thêm cái tên là Sa Tăng. Mộc Cha dục Ngộ Tĩnh. Đã giữ theo đạo Sa Môn, không nên nói nhiều. Hãy làm ngay pháp thuyền để đưa Đường Tăng sang sông. Ngộ Tĩnh không dám chậm trễ, tháo ngay 9 cái sọ treo trên cổ ra, lấy dây ghép lại thành kiểu cung. Đặt chiếc bầu tiên của Quan Âm trao cho để vào giữa, trông chẳng khác gì con đò. Rồi đến mời Đường Tăng lên pháp thuyền ngồi vào khoang giữa. Bát Giới và Sa Tăng ngồi hai bên đỡ Đường Tăng, hành giả dắt ngựa đứng ở cuối đò. Mộc Cha đi trên lưng chừng mây, hộ vệ đằng trước. Bốn thầy trò qua sông, gió lặng sóng êm, thuyền lao đi vun vút như bay. Không mấy chốc đã sang tới bờ bên kia. Chẳng phải dẫm bùn lội nước, chân ráo tay khô, vô vi thanh tịnh. Thầy trò vừa lên bờ xong, bỗng dưng 9 cái sọ khô ở pháp thuyền đã hóa thành 9 luồng gió nhẹ, bay đi hết mất. Mộc Cha cũng thu cái bầu tiên lại, phi lên tầng mây bạc, cưỡi gió bay về Nam Hải. Tam Tạng nhìn theo lễ tạ Quan Âm và Mộc Cha. Xong đâu đấy, 4 thầy trò khởi hành tiếp tục sang Tây Thiên. Chưa biết bao giờ cầu được chân kinh, thành được chính quả. Mời các bạn đón nghe tiếp buổi. Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Sau khi thu nhận thêm Sa Tăng ở sông Lưu Sa làm đồ đệ, 4 thầy trò Đường Tăng thẳng đường cái thênh thang sang Tây Trúc. Dọc đường trải mấy non xanh nước biếc, biết bao cỏ nội hoa rừng. Ngày tháng đưa thoi, cuối thu hiu hắt. Chỉ thấy rừng thông đầy lá đỏ, gió muộn cúc vàng hoe, âu sầu rền giọng dế, dầu dĩ ngâm tiếng ve. Sơ xác sen rủ lá, tùng quất đỏ lòe, trên trời đàn nhạn lạc, lướt gió bay sập xòe. Đi một hồi lâu, trời vừa xế bóng, Tam Tạng nói với mấy đồ đệ. Các con ơi, trời đã chiều rồi, phải đi tìm chỗ trọ đi chứ. Sư phụ nói thế là không phải rồi. Người tu hành thì phải nằm xương gối tuyết, trải gió tắm mưa, tới đâu là nhà đấy, sao lại phải đi tìm hỏi chỗ ngủ? Anh ơi, anh đi Tây không nên khổng thường đến người gánh nặng. Từ lúc qua sông Lưu Sa, suốt ngày trèo non lội suối, gánh nặng chịu trên vai, em không ta nào gánh nổi nữa rồi. Cũng nên tìm đến chỗ trọ, một là kiếm lưng cơm chén nước, hai là nghỉ ngơi cho khỏe mới hợp đạo lý chứ. Chú mày nói như vậy là có ý oán trách hả? Vẫn còn giữ cái thói khi còn ở thôn họ Cao, quen ý lại vào người rồi, không được đâu nhá. Đã là người theo đạo Sa Môn thì phải chịu, đắng nuốt cay mới làm được đồ đệ. Anh có biết gánh hành lý nặng bao nhiêu không? Từ khi có chú và Sa Tăng, tôi có gánh nữa đâu mà biết được nặng nhẹ. Thế thì anh nghe tôi kể cho mà nghe. hai đôi sọt bằm mây, tám dây thừng buộc thắt, còn sợ mưa thấm vào, mấy lần chiên bọc chặt. Đòn gánh đè trên vai, hai đầu đóng đinh sắt, gậy chín vòng bằng sắt bịt đồng, áo nàn đài mây mũ lá kết. Từng ấy thứ hành lý nặng như thế, cứ gánh hết ngày này sang ngày khác thì chịu làm sao được. Dễ chỉ có anh mới là đồ đệ của sư phụ, còn tôi thì là thằng gánh thuê à? Đồ ngốc, chú nói chuyện ai thế? Tôi nói chuyện với anh còn gì nữa? Đừng có nói nhảm, phần tôi chỉ là chăm sóc sư phụ, còn chú và Sa Tăng phải chuyên trông nom hành lý, chăn dắt ngựa. Nếu có sơ suất, gậy tôi sẽ phang cho. Ây ơi, anh chưa nói đánh, đánh là lấy thịt đẻ người. Tôi vẫn biết tính anh Đại Cát chẳng thèm gánh đầu. Nhưng còn con ngựa của sư phụ, cao lớn béo tốt kìa, chỉ cõng một vị sư thôi. Giá mà anh cho nó đỡ hộ mấy thứ, thì cũng là tình anh em đấy. Chú tưởng nó là con ngựa thường hay sao? Hắn là con trai của Tây Hải Long Vương Ngao Thuận, tên là Long Mã Tam Thái Tử. Chỉ vì đốt cháy Ngọc Minh Châu ở trên điện, bị cha kiện là ngỗ nghịch, phạm tới tội trời. Nhờ ơn Bồ Tát cứu mạng, để cho ở khe ung sầu đợi sư phụ ta đến. Lại được Bồ Tát đến tận nơi cưa sừng lột vấy chích hạt châu ở dưới cổ, mới biến làm con ngựa tình nguyện đèo sư phụ sang Tây chúc bái Phật. Đó đều là công quả của từng người, chứ không nên tị nạnh làm gì. Sa Tăng nghe nói thế, bán tín bán nghi liền hỏi ngay. Anh à, thế có phải là rồng thật không? Không là rồng thật, chẳng lẽ là rồng giả ư? Anh ạ, tôi thấy người ta thường nói, rồng biết đằng vân giá vũ, đất lở cát bày, có tài khua biển dốc sông, thừa sức bạt sơn dãy núi. Sao đây, tôi thấy hắn có vẻ y ạch lắm. Chú muốn hắn chạy nhanh chứ gì? Tôi bảo hắn chạy nhanh cho mà xem. Nói rồi, Ngộ Không rộng cần thiết bổng xuống một cái, liền tỏa ra muôn ánh hào quang rực rỡ. Con ngựa trông thấy cần thiết bổng, sợ bị đánh, cuống cuồng giơ bốn cẳng chồm lên, chạy vút đi như bay. Tam Tạng người yếu ghi lại không được, nó phi thẳng tới sườn non, rồi mới đi thong thả lại. Đến đó, Tam Tạng mới kịp thở lại cho bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn, thấy đằng xa xa có một ngôi lầu trong bụi thông tùm, thật là huy hoàng lộng lẫy. Cửa trồng chắc biếc, nhà gần núi xanh, mấy cây tùng mườn mượt, một dãy trúc thanh thanh. Bên cầu hoa lan bát ngát, dốc tường khóm trúc xinh xinh, vôi nề tường vách gạch lát chung quanh. Nhà cao rất tráng lệ, phòng lớn rộng thênh thênh. Chẳng có trâu bò, không có chó lợn, mùa màng chắc đã hoàn thành. Tam Tạng dòng cương khoan bước, các đồ đệ kéo nhau đuổi đến xem. Hành giả hỏi, sư phụ có bị ngã không? Thật quá thể, tí nữa thì ngã. Sư phụ đừng có mắng con, đấy là tại chú bát giới chê ngựa đi chậm, nên con thúc nó chạy nhanh một tí đấy mà. Chàng ngốc ta theo ngựa phải rảo cẳng, đứng thở hồng hộc, miệng lẩm bẩm cáu gắt. Thôi, anh mày chỉ biết mình thôi, không đếm xỉa đến ai hết. Gánh đã nặng chết đi rồi, lại còn đùa bắt chạy theo ngựa nữa. Các con không nên bàn cãi nữa. Đằng kia ta thấy có một ngôi nhà lầu, chúng ta đến đấy hỏi trọ đi. Hành giả nghe nói, vội vàng ngừng đầu lên nhìn, quả thấy mây lành vây quanh, khí đẹp bao trùm. Biết đây là thần tiên hóa ra, nhưng không dám để lộ bí mật của trời, nên chỉ nói, tốt lắm, chúng ta đến hỏi trọ đi. Đường Tăng xuống ngựa, đứng ngắm nhìn tòa lầu cao nguy nga tráng lệ, cứ tắm tắc khen mái. Còn Sa Tăng để hành lý xuống, bát giới dắt ngựa nói, chà, nhà này giàu sang quá nhỉ. thấy hành giả toan đi vào, Đường Tăng ngăn lại. Ta là người tu hành nên tránh những sự hiểm nghi, chớ có tùy tiện vào. Hãy đợi khi có người ra, sẽ lễ phép hỏi trọ mới được. Bát Giới dắt ngựa đến một cái cọc ở trước cửa, buộc dây cương xong, ngồi dựa dưới chân tường. Tam Tạng ngồi trên một cái trống đá, còn hành giả và Sa Tăng thì ngồi ở hè nhà. Đợi mãi chẳng có ai ra. Hành giả sốt ruột đứng dậy, đi vào trong cửa. Thấy có một ngôi nhà to ba gian trông hướng nam, rèm mành cuốn cao, trên treo một bức hoành phi vẽ núi Thọ biển Phúc, hai bên cột vàng nuột, dán một đôi câu đối bằng giấy đỏ. Trên viết, bên cầu liễu yểu tơ buông thấp, trước viện mai thơm tuyết điểm xuân. Ở giữa nhà đặt một chiếc kỷ nhang sơn then, trên kỷ đặt cỗ đỉnh, chung quanh có sáu ghế dựa, hai bên tường treo tranh tứ quý. Hành giả đương đứng xem, đằng cửa sau chợt có tiếng chân người. Một bà già đã đứng tuổi đi ra, thỏ thẻ hỏi. Ai đến nhà đàn bà quá này làm gì đấy? Hành giả vội khép nép nói. Tiểu tăng từ đại đường bên Đông Độ phụng chỉ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Thầy cho bốn người chúng tôi qua tới quý xứ thì trời đã tối. Vào đây xin bà cho ngủ trọ một đêm ạ. Người đàn bà vui vẻ đáp. Thế thì còn ba vị nữa ở đâu? Mời cả vào đây. Hành giả quay ra gọi. Mời sư phụ vào đây ạ. Nghe thấy tiếng hành giả gọi, Bát Giới Sa Tăng dắt ngựa quẩy hành lý theo Đường Tăng vào trong nhà. Người đàn bà ra đón. Bát Giới đưa mắt nhìn trộm. Thấy bà ta ăn vận, nào là mặc áo gấm nhuộm màu quan lục, cổ quấn khăn hồng, vận quần nhung thêu cảnh ngạn vàng, chân đi hài đỏ, trang điểm đúng kiểu đời, tết đôi món tóc tựa hai con rồng cuốn trên đầu, học cung trang, cắm chiếc lược ngà như vành nguyệt đè trên mái phượng. Mái tóc hoa dâm đầu chớm điểm, hoa tai lóng lánh cặp minh châu. Dù không son phấn xuân còn bảnh, tuổi trẻ phong lưu khó át nhau. Người đàn bà thấy ba người đi vào lại càng vui vẻ, lễ phép mời vào trong nhà. Chào hỏi xong xuôi, bà ta mời bốn thầy trò ngồi chơi xơi nước. Một nữ đồng nhỏ hãy còn xõa tóc, từ sau bình phong đi ra. Bưng chiếc khay vàng trên để chén ngọc, hương chè thơm ngát, hoa quả ngọt ngào. Người đàn bà vén tay áo, nâng chén mời mọi người uống. Uống nước xong, lại sai dọn cơm chay. Trong khi chuyện trò, Đường Tăng vô tình hỏi đến họ tên bà ta và tên địa phương đang ở trọ. Người đàn bà đáp, đây là đất Tây Châu, tôi họ Già, nhà tôi họ Mạc. Bố mẹ chồng không may mất sớm, vợ chồng tôi được thừa hưởng gia tài của cải trăm vạn, ruộng tốt nghìn mẫu. Nhưng số trời ban cho vợ chồng tôi không có con trai, chỉ sinh ra được ba cháu gái. Chẳng may, năm trước nhà tôi bị mất, một mình ở quá. À, đến nay đã mãn tang rồi. Ruộng nhà để lại, anh em họ hàng chẳng có. Muốn đi lấy chồng khác, lại khó bỏ cơ nghiệp mà đi. May có sư thầy quá bộ đến đây, thầy trò bốn vị, nhà tôi mẹ con bốn người, ý muốn thành chồng, vừa chẵn bốn cả. Ý ngài thế nào? Tam Tạng nghe nói thế, chỉ giả câm giả điếc, nhắm chặt mắt lại, im lặng không nói gì. Thấy thế, người đàn bà lại nói thêm. Nhà tôi đây có hơn 300 mẫu ruộng cấy và hơn 300 mẫu ruộng màu, trại trồng hoa quả hơn 300 mẫu, trâu bò hơn 1.000 con, lừa ngựa từng đàn, lợn dê vô số. Trang trại đồng cỏ cộng tới 6-70 nơi, thóc trong lẫm ăn 8-9 năm không hết, lụa là mặc lấy chục năm vẫn còn, tiền bạc tiêu xài cả đời thừa thãi, chẳng thiếu gì trứng gấm chăn gù, kiêng vàng xuyến bạc đủ hết. Nếu thầy trò nhà ngài chịu thay lòng hoàn tục, làm rể hàn môn, sẽ được hưởng dụng vinh hoa. Thế chẳng hơn đi sang Tây Trúc vất vả khổ sở. Tam Tạng chỉ như ngây như dại, chẳng nói nửa lời. Người đàn bà lại nói tiếp. Tôi đẻ giờ Dậu ngày mùng 3 tháng 3 năm Đinh Hợi. Nhà tôi hơn tôi 3 tuổi. Tôi năm nay 45. Còn cô gái nhớn tên là Chân Chân, năm nay 20 tuổi. Cô giữa tên là Ái Ái, 18 tuổi. Cô bé út tên là Linh Linh, 16 tuổi. Đều chưa gả bán cho ai. Tôi tuy xấu xí, nhưng các cháu đều có chút nhan sắc. Việc nữ công thêu thùa, các cháu đều thạo cả. Vì rằng nhà tôi chức hiếm hoi, nên nuôi nấng các cháu cũng như con trai. Ngày còn nhỏ, các cháu được đi học, biết làm thơ, làm câu đối. Tuy là người rừng rú, nhưng chúng tôi không nến nỗi quê mùa thô tục. Nghĩ rằng cũng có thể kết đôi với các ngài được. Nếu các ngài chịu bỏ hoài bão cũ, để tóc dài, sẽ làm gia trưởng nhà này, ăn sung mặc sướng, chẳng hơn bát đàn áo thâm, giày rơm nón lá ư. Tam Tạng ngồi ở phía trên, chẳng khác gì trẻ con kinh sấm, cò bợ phải trời mưa, sợ rúm cả người lại, lim dim cặp mắt, quay mặt sang phía khác. Nghe nói đến giàu sang như thế, gái đẹp như vậy, Bát Giới lại thấy ngứa ngáy. Ngồi trên ghế, chẳng khác gì như bị kim châm vào hông, nghiêng qua nọ ngả bên kia, nhịn không được. Bèn chạy ngay đến ôm choàng lấy sư phụ nói. Bà ấy nói chuyện với sư phụ, tại sao sư phụ cứ làm thế thế này? Cũng phải quan tâm đến một tí chứ. Tam Tạng giật mình, ngoảnh lại gạt mắng Bát Giới. Này con ơi, chúng ta là người xuất gia tu hành cơ mà, sao lại để cho mồi phú quý động lòng, vẻ yêu kiều mê trí? Thế còn tu với hành làm sao được? Thấy Đường Tăng mắng đồ đệ như thế, người đàn bà vừa cười vừa nói. Khổ lắm, đi tu thì có cái gì tốt nào? Thưa bà, người tại gia thì có gì tốt? Xin ngài hãy yên tâm, tôi sẽ nói cái tốt của người tại gia để ngài nghe. Mùa xuân tha thướt bộ quần là, mùa hạ thưởng sen mặc áo sa, thu tới làm men ngâm rượu nếp, đông về sưởi ấm ở lầu hoa. Bốn mùa hưởng thụ đều sung sướng, tám tiết ăn chơi đủ ngọc ngà, chướng gấm màn the đèn nến đỏ, còn hơn mỏi miệng niệm Di Đà. Thưa bà, người tại gia đầy vinh hoa thừa phú quý, ăn mặc đẹp trai gái đề huệ, thực là sung sướng đấy. Nhưng chúng tôi là người xuất gia đi tu, cũng có chỗ tốt, xin nói để người nghe. Xuất gia quyết lập chí phi thường, rũ sạch tơ tình chẳng chút vương, ngoài miệng không hề lời ái dục, trong lòng đã có sẵn âm dương, công thành danh toại chầu kim khuyết, giá sạch lòng trong về cố hương, gấp mấy tại gia mê rượu thịt, túi cơm giá áo có ai màng. Người đàn bà nghe lời thế đâm phát cáu lên. Lão sư này thật không biết điều, sao lại dám vô lễ thế? Nếu ta không nể nhà ngươi từ bên Đông Độ lặn lội tới đây, ta sẽ tống cổ ra ngay. Ta đã thực lòng thực dạ, đem cả gia sản kén các ngươi làm rể. Ngươi lại nói hỗn với ta như thế. Ngươi đã thụ giới phát nguyện không chịu phá giới thì thôi. Trong bọn đi theo, để lại cho ta một người cũng được. Sao ngươi cứ khăng khăng thế? Tam Tạng thấy người đó phát cáu, giả vờ ù hữ nói. Thế Ngộ Không ở lại đây nha. Chịu thôi, từ thuở nhỏ con không biết làm việc ấy, sư phụ bảo Bát Giới ở lại là hợp ý hắn đấy. không biết có ai chịu ở lại làm rể cho nhà này không? Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.